cho dù muốn giả bộ mấy ngày cũng không được. Buổi sáng hôm nay, hoàng đế và các quần thần tỉ thí bắn tên trong khu rừng mát mẻ ở hành cung. Ánh mắt thái phó kia giống như mãnh hổ mấy ngày không được khai trai, trong tay cầm mũi tên, ánh mắt lại âm thầm nhìn người mặc long bào bên cạnh từ trên xuống dưới, nhìn thấy tư thế oai hùng mạnh mẽ của thiếu niên kia, thì suy nghĩ nên tiến vào từ chỗ nào thì tốt. Niếp Thanh Lân bị hắn nhìn như vậy trong lòng cảm thấy buồn bực, liền cố ý dương cung bắn tên, khiến tiếng kéo cung vang lên rung động. Bộ dáng phồng má kia đã đánh mạnh vào tâm tư của vệ lãnh hầu, chỉ hận không thể kéo bé con mặt long bào này đến một chỗ không người thử phương pháp mới ngay lập tức. Thái phó có thói quen tùy tâm sở dục, nếu một khi đã động đến ý niệm trong đầu, thì lập tức phải hành động. Bỏ lại quần thần, mời hoàng thượng đổi ngựa, chỉ dẫn theo Đan Ma Ma và mấy cung nữ thị vệ, liền dục ngựa đi tới một đầm nước bí ẩn ở ven rừng rậm rạp. Đan Ma Ma đã sớm dẫn người đi tới đó trước, vây chặt bốn phía xung quanh. Hơn nữa còn bố trí phía dưới có một lớp cỏ, phía trên được lót cỏ mềm, nằm ở trên đó, vừa không bị lạnh lại vô cùng thoải mái, thật đúng là một khung cảnh thần bí lại bí mật tuyệt đối thần không biết. Quỷ không hay. Đợi đến khi thái phó xoay người ôm tiểu hoàng đế đã lâu không có thân cận xuống ngựa, Niếp Thanh Lân trợn to đôi mắt, thầm nghĩ, thái phó đại nhân như vậy là muốn làm gì? Không lẽ hắn lại có thể vô pháp vô thiên như ý nghĩ hiện giờ của nàng? Đan Ma Ma rất nhanh liền dẫn người lui sang một bên, Niếp Thanh Lân được đặt lên trên đệm mềm, lặng im không nói gì, nhưng sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Cái chuyện Tằng Tiệu lộ da lộ thịt giữa ban ngày thật khiến người ta vô cùng khó chịu, thái phó, thật là rất quá đáng. Nhưng vệ lãnh hầu kia cũng không lưu tâm, đứng ở trước mặt Niếp Thanh Lân cởi từng lớp y phục, rất nhanh đã cởi xong áo bào làm lộ ra thân thể cường tráng, mặc dù cơ thể này đã từng lõa lộ trước mặt Niếp Thanh Lân rất nhiều lần. Nhưng nàng vẫn không thể coi như không có gì mà nhìn thẳng vào nó, chỉ có thể hơi cúi đầu nói, cái việc buông thả Tằng Tiệu với nhau thế này, thứ cho trẫm không thể nghe theo. Thái phó cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi cởi thắt lưng, sau đó ném sang một bên, liếc nàng một cái. Niếp Thanh Lân cũng vừa ngượng ngùng lại vừa cực kỳ tức giận, liền nằm xuống đệm mềm, buồn bã nói, động tác của thái phó nhanh lên một chút, đừng có để ý đến việc những việc vô dụng, chỉ cần để ý tới việc nhanh chóng thoải mái là được. Đừng khiến cho quần thần nghi kỵ vì sao trẫm rời đi lâu như vậy. Lời còn chưa dứt, trả lời cho câu nói của nàng chính là tiếng bọt nước phù phù văng khắp nơi, vệ hầu đã tung người nhảy một cái vào trong đầm nước sau lưng. Long Châu Tử cả kinh, nàng rõ ràng nhớ rõ thái phó không biết bơi, nước trong đầm này rất sâu, nàng nhớ khi nàng 8 tuổi đã từng đến hành cung, mẫu phi dặn nàng không được tới gần chỗ này để tránh ngã xuống nước. Nàng sợ tới mức lập tức đứng dậy. Khẩn trương nhìn mặt nước trống không, xoay người đang muốn gọi người, đột nhiên có người trồi lên khỏi mặt nước, vệ lãnh hầu đạp nước đi lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang hốt hoảng của Niếp Thanh Lân ánh mắt liền mềm xuống, đôi môi mỏng hé mở khẽ mỉm cười với nàng. Phi thần nghe theo lời hoàng thượng, nhanh chóng nhảy vào nước cho thoải mái, ngược lại vẻ mặt của hoàng thượng sao lại thất vọng như vậy? Hay là... Niếp Thanh Lân nghĩ đến hành động càn rỡ của mình lúc nãy, nhất thời sắc mặt ửng đỏ. Thật sự rất xấu hổ. Vệ lãnh hầu nhìn hai má giai nhân ửng đỏ, vừa cười vừa nói, nước trong đầm này là nước của ôn tuyền trên núi sau khi nguội bớt mà thành, nước ấm vừa đủ, thật ra rất thích hợp để ngắm nhìn một phen, hoàng thượng có muốn cùng vi thần ngắm cảnh một vòng không? Niếp Thanh Lân nhìn hắn giống như một con cá đang bơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn, không phải thái phó nói ngài không biết bơi sao, sao hôm nay lại đột nhiên giống như cá gặp nước vậy? Vệ lãnh hầu không nói gì, chậm rãi tới gần bờ sông, đột nhiên kéo mắt cá chân của Long Châu đang đứng trên bờ, liền dùng lực, kéo nàng vào trong đầm nước. Niếp Thanh Lân bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào trong nước, may là vệ lãnh hầu kịp thời ôm lấy mới không bị uống quá nhiều nước. Trước đó vài ngày, lúc đó thần và thánh thượng chưa gặp lại, mỗi đêm nhân lúc rảnh rỗi liền đi đến ven hồ Yến Tử ở ngoài kinh thành học bơi lội. Liên tiếp bơi lội thỏa thích mười mấy ngày. Phát hiện ra việc học bơi cũng không dễ như thần tưởng tượng, nhưng chỉ cần vượt qua được khó khăn trong lòng hết thảy đều có thể vượt qua. Tuy nhiên vệ lãnh hầu cũng không nói ra rằng hơn 10 ngày kia là đều là những ngày đau khổ nhất của hắn. Mỗi lần nhớ đến lời cự tuyệt lạnh lùng của Niếp Thanh Lân, trong lòng đều nóng như lửa đốt. Ban ngày sau khi xử lý xong công sự, ban đêm chính là thời gian mà nội tâm và lòng tự trọng đánh nhau kịch liệt nhất. Hắn là vệ lãnh hầu, sao có thể vì trong lòng một nữ tử không có mình mà trở nên không lưng uống gối, giống như một tên ăn mày đi xin ăn mà không được một tấm chân tình. Mỗi khi lòng dạ cứng rắn nhắc nhở bản thân mình quẳng tiểu nữ tử vô tình kia sang một bên, nhưng vẫn không thể tự khống chế được đôi chân của mình, lúc đúng trước cửa cung, đi vài bước về hướng cung Phượng Sồ, rồi lại dừng lại bước chân. Cuối cùng sai thị vệ dắt một con ngựa tới, đi đến hồ Yến Tử bên ngoài kinh thành, nhảy vào trong hồ Yến Tử, đắm chìm dưới ánh trăng. Lúc đầu tay chân còn luống cuống, liên tục bị sặc nước, cuối cùng cũng nắm bắt được những điểm mấu chốt bắt đầu học bơi lội. Thật ra thì cũng không tốn quá nhiều thời gian, trong trí nhớ lúc còn nhỏ thì khó khăn như vậy nhưng sau khi trưởng thành thì dễ dàng vượt qua hơn nhiều. Lần gặp nạn ở Lễ Huyện đã giúp hắn nhận thức được rằng việc sợ nước có thể trở thành nhược điểm chí mạng của mình, nhưng chỉ cần hắn cố gắng, cho dù việc sợ nước phát ra từ trong nội tâm thì cuối cùng hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng nghĩ đến việc phải vượt qua hồ nước kia, thì cánh tay lại trở nên không hề có sức. Khi đầu óc trống rỗng, thân thể trôi nổi trên mặt nước, thình ngôi sao sáng trên trời chậm rãi hiện lên, nhắm mắt lại liền hiện lên cái miệng với nụ cười ranh mãnh, đôi mắt to linh động trong sáng. Nên làm như thế nào mới có thể trừ bỏ được nhược điểm này? Thái phó đại nhân không có gì không làm được, cũng chỉ có thể đắm chìm trong đó. Không có cách nào khả thi. Dày vò khó nhịn 10 ngày, lửa giận ngập trời của vệ lãnh hầu cũng dần dần được tiêu trừ. Người vốn khó động tâm như hắn lại yêu phải một người vô tâm vô phế, đứng là báo ứng mà. Nhưng nếu cứ để nàng dễ dàng thoát khỏi 10 đầu ngón tay của hắn, thì hắn đâu còn là định quốc hầu oai phong nữa. Vì vậy khi tâm tình thái phó có thể bình ổn giống như nước trong hồ Yến Tử, hắn mới có thể bình tĩnh đứng ở trên cầu, nhìn giai nhân kia cúi mặt xuống, hờ hững không nhìn đi qua trước mặt mình, lấy ngọc đào ra, đeo lên cái cổ trắng của người đang kháng cự kia, một lần nữa bày tỏ với giai nhân kháng cự mình, hít sâu một hơi, bình tĩnh không dao động nói ra một câu, không sao. Cho dù không động lòng thì thế nào? Kể từ khi nàng đã thành điểm yếu của hắn, sao có thể không bỏ sức để nắm chắc nàng trong tay cơ chứ? Tuy rằng như vậy nhưng cũng rất khó để mở miệng nói với mọi người, nếu cô bé trong lòng biết, thì điều hắn nhận được chắc cũng chỉ là một nụ cười khẽ không quan tâm của nàng mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn càng thu chặt cánh tay, ôm bé con trong ngực kia thật chặt, dùng môi lưỡi đói khát lo lắng đi càng quét mỗi tấc mềm mại. Nước trong đầm trong suốt bồng bềnh, nam nhân to lớn dẫm lên hòn đá bên bờ đầm nhẹ nhàng đặt bé con ở bên bờ đầm. Môi lưỡi nóng bỏng dọc theo cổ áo màu vàng đi vào bên trong, một đường truy đuổi từ trên gương mặt trắng nõn đi xuống viên trân châu, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu khu vườn bí mật bên dưới tầng tầng vải vóc. Đúng lúc này, bên kia đầm nước, gần chỗ khe núi đột nhiên truyền đến tiếng va chạm bên trong bụi cỏ. Vệ lãnh hầu lập tức nghe thấy được. Ngay tức khắc dùng thân thể bảo vệ nếp thanh lân, cầm lấy chù y thủ ở trong đống y phục đặt bên bờ đầm, phi thẳng về hướng bụi cỏ phát ra âm thanh. Chỉ nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng kêu thảm của một nữ tử. Khi vệ lãnh hầu phủ thêm áo choàng cho hoàng thượng mới lớn tiếng gọi các thị vệ bên bao vây bên ngoài tới, vượt qua đầm nước, từ bên trong bụi cỏ lôi ra một nữ tử bị chù y thủ đâm trúng bả vai. Nếp thanh lân chăm chú nhìn. Cái người bị thương này, gương mặt đau đớn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào vệ lãnh hầu không phải là tiểu biểu cô Trầm Hồng Nhi của nàng sao? Thì ra Trầm Hồng Nhi này cũng rất thích vui chơi. Mấy ngày vừa rồi lúc nào cũng phải làm theo phong thái của các quý nữ vấn kiểu vân tấn thật sự thể chịu nổi. Hôm nay hoàng thượng dẫn theo các thần tử đi luyện bắn. Cũng không cho dẫn theo nữ quyến. Hôm qua nàng dẫn mẫu thân đi tản bộ. Trên đường đi tình cờ phát hiện ra đầm nước này, nước sạch trong suốt, là một chỗ rất tốt để bơi lội. Chính vì vậy thừa dịp đường tỷ nghỉ ngơi, mẫu thân cũng đi ngủ, liền len lén chạy ra ngoài, tới đây vui chơi một lúc. Không nghĩ rằng, vừa mới cởi y phục, liền nghe thấy có tiếng vó ngựa, sợ tới mức nàng vội vã cầm y phục chạy vào bụi cỏ trong khe núi bên cạnh đầm nước. Vốn nghĩ rằng là vài vị quý nhân trong hành cung tới giải sầu, tuyệt đối sẽ không để ý bơi đến khe núi bên này, không ngờ rằng, lại bơi đến đây. Ở trong bụi cỏ trốn một lúc, nàng ngước mắt nhìn qua những khe hở của bụi cỏ thì nhìn thấy thiếu niên mặc long bào, giống hệt người đã từng tưởng tượng trong trí nhớ. Hôm đó lúc nhìn Vĩnh An công chúa, đã kìm lòng không đặn ở trên mặt công chúa tìm kiếm một vài điểm của hoàng thượng, hôm nay vừa nhìn thấy người thật, vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Nhưng, vệ tặc kia lại kéo hoàng thượng vào trong đầm, sau đó lại đè lên hoàng thượng mạnh mẽ hôn. cháu của mình. Lục Gia thật ra không nói gì, nhưng chắc hẳn hoàng đế ở trong cung hẳn là vô cùng tủi nhục. Nghĩ tới đây, khí chất anh hùng can đảm trong người Trầm Hồng Nhi lập tức tăng lên, ở trong bụi cỏ nhặt một hòn đá to, chuẩn bị len lén bơi qua, đánh ngất tên dâm tặc kia, giải cứu hoàng thượng đang phải chịu nhục. Nhưng không hề nghĩ đến, thân thủ của vệ tặc kia lại tốt như vậy, chỉ giơ tay lên, nàng liền cảm thấy bả vai mình vô cùng đau nhức. Liền kêu lên, vệ tặc lớn mật, dám làm nhục thân thể vạn kim của hoàng thượng, miệng của thánh thượng há có thể để cho người thô bạo như ngươi đụng chạm. Mặc dù vết thương rất đau, vẫn đang quỳ ở trên mặt đất, nhưng Trầm Hồng Nhi vẫn đánh bạo mạnh mẽ lên án tặc tử khinh bạc thánh thượng. Đã lâu không người nào dám đứng trước mặt trách cứ vệ hầu như vậy, huống chi là còn là một nữ tử ngốc nghếch biết được bí mật không nên biết. Mắt phượng của thái phó đại nhân nhíu lại, nhất thời nổi lên sát ý, Niếp Thanh Lân che kín áo choàng ngồi ở trên đệm mềm, ánh mắt rưng rưng, vẫn đang nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia, trong lòng cũng cuống cuồng, nàng biết nếu như mình không nghĩ ra biện pháp vẹn toàn. Bờ đầm này chính là nơi tán thân của nàng ấy, nhưng nên làm thế nào để cứu Lục tiểu biểu cô này đây? Đã bị thương thì thành thật ngậm miệng lại, mới vừa rồi trẫm vô ý bơi bị sặc nước, thái phó giúp trẫm thổi khí, sao đến miệng ngươi lại nói ra những lời không chịu nổi như vậy? Thật may là thái phó không so đo với ngươi, còn không nhận lỗi với thái phó. Trầm Hồng Nhi bị Tiểu Long Châu cố ý hạ giọng trách mắng, sợ hãi thu hồi nước mắt, kinh sợ nhìn thái phó và hoàng thượng, nghi ngờ trong lòng mình thật sự nghĩ sai rồi. Trẫm thấy hoàng muội Vĩnh An công chúa rất thích nàng, không bằng nàng tới làm bạn với công chúa tiện thể dưỡng thương luôn, tránh để cho thuộc phi nhìn thấy, lại nói những lời khó nghe, ý thái phó thế nào? Niếp Thanh Lân hỏi. Sao vệ lãnh hầu lại không nghe ra ý của nàng trong lời nói chứ? Mặt mày lạnh tanh nhìn Trầm Hồng Nhi đang chật vật quỳ trên mặt đất, im lặng hồi lâu mới nói, nếu hoàng thượng đã mở miệng nói chuyện, thần đương nhiên phải nghe theo, mới vừa rồi cho là có mãnh thú ẩn nấp trong bụi cỏ, sợ thánh thượng bị thương, nên đã không may ngộ thương đến tiểu thư Trầm gia, xin hãy thứ lỗi. Sau khi lạnh nhạt nói xong một tràng dài, thái phó liền lệnh cho thị nữ dưới trướng đang ma ma dẫn Trầm Hồng Nhi kia về giam lỏng chữa thương ở hành cung trước. Nếu nàng cảm thấy vị Trầm tiểu thư này thú vị, vậy thì nàng ấy không cần phải hồi phủ nữa, sau khi thương tích lành thì trực tiếp đưa về cung giao cho các ma ma dạy dỗ đi. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết ý tứ của thái phó là muốn trực tiếp đưa nàng ấy hậu cung, trong lòng thầm thở dài, còn chưa kịp nghĩ cách nào để đưa vị Trầm cô nương này rời khỏi hoàng cung, không nghĩ rằng vị tiểu thư này lại như một con bướm nhỏ ngu ngốc trực tiếp bay vào hố lửa. Thái phó muốn Trẫm tiếp tục ngồi trên hoàng vị bao lâu nữa đây? Nghĩ tới đây, Niếp Thanh Lân ôm kéo áo choàng mở miệng hỏi. Thái phó cũng mặc quần áo vào, ngồi bên cạnh Niếp Thanh Lân, thần muốn dẫn binh thảo phạt Nam Cương. Trước đó, thần hy vọng thánh thượng có thể ổn định triều cương, để thần có thể an tâm đi bình định loạn quân phía Nam. Niếp Thanh Lân nghe xong trợn tròn mắt, những ưu sầu trong lòng lập tức biến mất. Nam Cương vương kiêu ngạo, hiện tại đang có ý định muốn vượt ranh giới với Đại Ngụy. Binh lính hung nô điêu ngoa, nhưng lại tác chiến bằng đường bộ, nhưng đánh dẹp Nam Cương nhất định phải vận dụng chiến thuyền để thủy chiến. Đây không phải là thế mạnh của vệ hầu mà cũng không phải là thế mạnh của quân đội Đại Ngụy. Sự tình trọng đại như vậy, vệ khanh có nắm chắc 10 phần. Thần cũng không nắm chắc, lần này chắc phải đi rất lâu. Thái phó nhàn nhạt nói, mang binh có sở trường về thủy chiến, Nam Cương lại thông thạo thuật dùng cổ độc, thân là tướng sĩ, sao dám nói mình có thể toàn thân trở về. Tâm tư của thần rất ích kỷ, nếu tâm đã đặt trên người thánh thượng, mỗi lần nghĩ đến việc chết trên sa trường, thánh thượng lại bị các tặc kia bắt đi, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể hóa thành ác quỷ ở sau lưng bảo vệ bệ hạ, giết chết những người muốn thân cận với hoàng thượng. Lời nói hoang đường như vậy, hết lần này tới lần khác đều nói một cách nghiêm chỉnh như vậy, khiến lỗ chân lông trên người Niếp Thanh Lân đều dựng hết lên. Mắt phượng của thái phó đại nhân cụp xuống, nhìn cô bé con trước người, kéo nàng vào trong ngực ôm chặt lấy nàng, chẳng qua là nếu thần thật tử trận, chỉ sợ là trong lòng hoàng thượng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thiếu đi thần, có lẽ những ngày tháng sau này của thánh thượng sẽ tốt hơn không ít. Niếp Thanh Lân ngước mắt nhìn nam nhân đang ôm mình, những chế giễu thường ngày đột nhiên không hề xuất hiện. Ngày ấy lúc bình định quân phản loạn ở dưới thành trì, nàng mặc dù không được chứng kiến nhưng lại được nghe Nguyễn Công Công miêu tả sinh động như thật, đó là chính là thế giới của thiết huyết nam nhi, là tinh kỳ tung bay trong gió. Theo như lời Vệ Lãnh Hầu thì không có vẻ gì là nói đùa, một khi chính thức khai chiến với Nam Cương, kết quả thế nào cũng có thể xảy ra, nhưng trận chiến này lại không thể tránh được. Có các Thanh Viễn đứng giữa suối dục, vương của Nam Cương giả tâm bừng bừng sao có thể thỏa mãn với vùng phía Nam Trường Giang. Nếu Vệ Lãnh Hầu bại trận, chuyện nàng bị các Thanh Viễn làm nhục chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ phía Bắc nhất định sẽ loạn, vùng đất Trung Nguyên sẽ không được yên bình nữa. Điều Thái Phó lo lắng trong lòng Trẫm hiểu rõ, về sau sẽ không để những chuyện trong hậu cung gây phiền nhiễu đến Thái Phó nữa. Thái Phó không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói, trứng gà, sinh cho ta một hài tử đi. Niếp Thanh Lân ngước mắt nhìn Thái Phó, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, nếu Thái Phó thật sự vì nước hy sinh thân mình, Trẫm nguyện ý vì trung thần trung liệt của Đại Ngụy lưu lại cốt nhục kéo dài hương khói. Thái Phó nghe vậy, ngón tay thon dài như con rắn nhỏ quấn lấy cổ Tiểu Long Châu một lúc lâu, không biết là muốn thưởng thức da thịt mềm mại kia hay là muốn một phát bẻ gãy nó. Buổi đêm hôm đó, cơ quan trên chiếc giường lớn nào đó được mở ra phát huy đầy đủ công dụng. Cày ruộng tưới nước, đủ mọi chiêu thức, lắc lư giống như cưỡi ngựa. Sóng gió dữ dội như vậy nhưng Thái Phó đại nhân không hề bị chóng mặt, tinh thần hưng phấn lăn qua lăn lại chừng 4 lần, thấy trứng gà đáng thương kêu khàn cả giọng, lúc này mới dừng cơ quan lại, đứng ở dưới giường hung hăng yêu một phen. Đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới chính thức dừng mây mưa, giường đã ướt sũng một mảnh, đóa hoa xinh đẹp kia thì mệt đến mức mắt không thể mở nổi, được Thái Phó ôm vào trong ngực, miệng đối miệng đút nước trà, sau đó lại được ôm đến một cái giường khô ráo, dựa vào ngực Thái Phó ngủ thiếp đi. Thái Phó thì không có lòng dạ nào để ngủ, cúi đầu nhìn gương mặt bé con đầy mồ hôi. Những lời Long Châu Tử nói lúc sáng cực kỳ nghiêm túc, nếu hắn thật sự tử trận, sẽ ban ân cho hắn một hài tử. Cho dù vừa rồi mình cố gắng tưới nước, nhưng chỉ sợ Long Châu Tử cũng khó có thể thụ thai. Nghĩ đến lời nói của thần y lúc chẩn mạch cho Long Châu Tử vài ngày trước đó, vì sao mạch tượng của tiểu thư lại loạn như thế? Gần đây lại uống thuốc lộn xộn, nhưng đó cũng chỉ là một phần, chính là từ lúc còn bé thể chất của tiểu thư đã bị tổn thương do dùng nhiều loại thuốc cấm, nay khí huyết lại loạn như vậy nên rất khó để mang thai. Chỉ sợ trong tương lai không thể có con. Nghe được lời nói đó hắn giận tím mặt, nhưng thần y cũng sẽ không nói dối, tuyệt đối sẽ không nói chuyện tào lao. Chẳng lẽ, mình và trứng gà không thể có một hài tử huyết mạch tương liên sao? Ngày hôm sau, tuy Niếp Thanh Lân bị Thái Phó dũng mãnh yêu cầu khiến toàn thân mệt mỏi nhưng trong lòng có chuyện, cuối cùng cố mở mắt. Thái Phó đã đi từ sáng sớm, cũng không biết là đi làm cái gì. Nhưng lúc sắp đi, hắn dặn Đan Ma Ma hầu hạ công chúa tắm rửa, ăn một chút đồ ăn sáng mà phòng bếp nhỏ đặc biệt làm. Trình độ hầu hạ của Đan Ma Ma ngày càng tăng, không đợi Niếp Thanh Lân rời giường đã sớm chuẩn bị xong thùng gỗ sạch để tắm, phía dưới lấy than, sau khi đun nóng lại rút chậu than ra, đảm bảo khi Niếp Thanh Lân tỉnh lại có thể được ngâm nước nóng. Nước trong thùng gỗ hơi đỏ, chắc là thần y kê đơn thuốc bồi bổ thân thể. Sau khi Niếp Thanh Lân ngâm, người đổ mồ hôi, lại có tinh thần hơn. Trang điểm xong, nàng hỏi, bây giờ tiểu thư Trầm gia có khỏe không? Đan Ma Ma nói, bẩm chủ nhân, Thái Phó đã lệnh cho Thái Y khám và băng bó cho Trầm tiểu thư, hiện giờ đang ở trong thiên điện. Niếp Thanh Lân nhẹ gật đầu lại hỏi, bên Thục Phi nương nương nói sao? Đan Ma Ma cũng nói đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này Niếp Thanh Lân mới đứng dậy, đi về phía thiên điện coi trộn Trầm Hồng Nhi một chút. Thật đáng thương, hôm qua rút dao găm, tuy cầm máu kịp thời nhưng dù sao cũng bị thương gân cốt, cánh tay treo lên, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhìn thấy Vĩnh An công chúa, chưa kịp thỉnh an đôi mắt đã đỏ lên, công chúa. Niếp Thanh Lân vội vàng đi đến, ngồi trên ghế mềm Đan Ma Ma lấy tới, nhẹ nhàng đè Trầm Hồng Nhi đang muốn đứng lên, nói, đang bị thương, không cần phải tuân theo lễ, cứ nằm nói chuyện. Tuy Trầm Hồng Nhi bị gửi nuôi ở Trầm Phủ, nhưng từ nhỏ được thím yêu thương, sao chịu nổi đau đớn thấu xương do dao cắt. Dù đã bôi thuốc cũng đau, một đêm chưa ngủ, nhưng càng nghĩ đến cảnh ở đầm nước càng cảm thấy kỳ lạ. Càng là Thái Phó dọa kéo Hoàng thượng xuống nước, sao sau đó còn gặm cổ Hoàng thượng. Tất nhiên là vệ tặc thèm thuồng Hoàng thượng tuấn tú, ở nơi không người muốn khinh bạc Hoàng đế, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng thượng lại che chở vệ tặc kia. Trằn trọc như vậy một đêm, thấy Vĩnh An công chúa có cùng dung mạo với Hoàng đế,

Sau khi mặc áo tơ tằm thoải mái dễ chịu, cảm thấy hơi lạnh, lại cọ vào lồng ngực Thái Phó. Vẻ lười biếng ngây thơ này giống như mèo con, trong lòng Thái Phó mềm nhũn, cảm thấy hắn nhìn trứng gà bao nhiêu cũng không đủ. Cũng không khép lại vạt áo, khẽ hôn xuống cái cổ trắng nhỏ. Lúc này Niết Thanh Lân hơi tỉnh, duỗi cánh tay trắng đẩy nam nhân, hôm qua ép buộc nhiều như vậy, sao hôm nay còn muốn nữa? Thái Phó buông thả dục vọng như vậy, thân thể làm sao tốt được? Thái Phó như không nghe thấy người dưới thân nói mình già, mắt phượng híp lại, trứng gà lo lắng về sau ăn không đủ no. Ở đây bản hầu dự trữ rất nhiều, đều dành hết cho trứng gà. Vào ban ngày trước mặt mọi người Định Quốc hầu có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng đến đêm lại hiện nguyên hình. Ngôn ngữ phóng đãng như vậy sao công chúa có thể chịu được, chỉ có thể đỏ mặt trừng mắt nhìn Thái Phó đại nhân phóng đãng. Hôm qua Thái Phó không nên bắt Vĩnh An cưỡi ngựa. Ở trên giường lắc lư làm eo chân rất mỏi, thật sự không thể đi đứng, mong Thái Phó thương tiếc. Thái Phó vùi đầu xuống, miệng nói không rõ, nếu công chúa mệt mỏi, chỉ cần ngủ thôi, tự thần đến là được. Cho dù Niết Thanh Lân không tim không phổi, nhưng bị Thái Phó trần truồng đè thì làm sao ngủ được. Lại thêm cái giường này là đồ cũ của Vận Hầu Cự Phú Tiền Triều, đỉnh là giường cột chạm trổ, giống như hộp bát khí làm người ta đỏ mặt, cung cấp cách cho người trên giường thưởng thức. May mà Thái Phó coi như tiết hoa, không sử dụng mấy tư thế kỳ quái gì, nhưng đều đâm rất sâu, dù chỉ một lần rồi thôi nhưng khiến Long Châu ướt đẫm áo, thở gấp liên tục, tấm đệm phải thay mới rồi. Trong lòng Thái Phó biết sau khi trở về phải chuẩn bị dụng binh với Nam Cương, an nhàn tự tại ở hành cung như này rất khó, cho nên ở trong cung cố hết sức làm bạn bên cạnh Vĩnh An công chúa. Nhưng thời gian qua đi, cuối cùng cũng phải kết thúc những ngày hè tốt đẹp tiêu khiển ở hành cung, về kinh thành. Trầm Hồng Nhi bị thương cũng trực tiếp bị đưa vào cung, có ma ma giáo dưỡng dạy bảo Lễ Nghi trong cung. Thục Phi tuy lo lắng cho tiểu đường muội của mình nhưng cũng không thể nào hỏi lý do. Cho đến sau khi có thánh chỉ tuyên bố sắc phong chất nữ của đại nho Trầm Phủ làm hậu, lại sắc phong hai vị thiên kim của Thị Lan Lễ Bộ, lại bộ làm tần, sau mấy ngày nữa đại hôn, nàng mới yên lòng. Trong lúc kinh thành toàn là chủ đề nóng hoàng thượng đại hôn, tràn ngập không khí vui mừng thì Thái Phó đã âm thầm chuẩn bị động binh. Có lẽ cái giường cơ quan kia gợi ý, Thái Phó nghĩ ra được chiêu rất hay. Sắp xếp những người thợ thủ công chế tác giường cơ quan, lại chế tạo thêm súng ở thuyền Tam Bản. Sau khi xong thì lại tự lăn lộn, mang theo quân tốt ra luyện ở thao trường, giống như sóng đào phong sàng. Nhưng Thái Phó đại nhân lại không thể nào ở trên thuyền, chỉ thử một chút là sắc mặt tái nhợt muốn ói. Làm Thái Phó không gì không làm được trưng sắc mặt âm trầm mấy ngày nay, hành hạ các tướng sĩ muốn cắn gốc chăn khóc trống. Gần đây tướng soái có quê ở phía nam tuyển chọn mấy người có tài, Thái Phó lại tự mình viết thư cho gia đệ bảo hắn để cho vài người có tài có đức, đội tàu của vệ gia quanh năm nuôi hộ vệ trên tàu, thủ lĩnh cũng là đạo tặc có kinh nghiệm tác chiến phong phú trên biển. Cho nên khi nhận được thư của gia huynh liền cử hai người tới. Đây là hai huynh đệ Thiệu Nguyên, Thiệu Lượng, chiến đấu dưới nước rất dũng mãnh, đã từng lấy hai thuyền mà đánh chìm mấy chục thuyền muốn vây quét thương đội hải tặc. Thái Phó khéo léo nói chuyện với hai vị huynh đệ Thiệu gia, có lợi rất nhiều, bắt đầu hình thành trận chiến cơ bản với Nam Cương trong đầu. Trong quân khi thao luyện rất nóng, thân là hoàng thượng mà không lộ mặt thì không thể được. Lúc này đã sắp vào thu, thế nhưng càng ngày càng nóng. Lúc loan giá của Niết Thanh Lân đi đến bãi tập ngoài kinh thành, ông trời lại càng tàn sát bừa bãi, đất vàng nóng hổi trên bãi tập, có rất nhiều binh sĩ mình trần đang thao luyện. Thái Phó tôn sùng võ đạo, lần này rất coi trọng việc bình định Nam Cương, thân ở trên bãi tập, cũng diễn luyện với các vị tướng sĩ. Lúc hoàng đế lên lầu duyệt binh bên cạnh thao trường là lúc binh sĩ chính thức tiến hành đối chiến, hừng hực khí thế. Tình hình này đột nhiên làm cho Niết Thanh Lân nhớ tới lần đầu tiên gặp vệ hầu khi mình còn nhỏ. Lúc đó Thái Phó đã từ đốc quân thăng chức thành nguyên soái trực tiếp mang binh đánh giặc. Bởi vì phụ hoàng tin dùng gian thần, làm cho lương thảo vận chuyển trễ, vệ hầu nếm mùi thất bại. Lúc ấy nếu không phải Ung Hòa Vương tiến vào khuyên bảo, lưng Thái Phó phải chịu toàn bộ tội chiến bại. Ngày đó, nàng nhớ rõ ngày ấy là Tết Nguyên Tiêu, phụ hoàng mang theo hậu cung phi tần, hoàng tử cung nữ và quần thân đứng ở trên lâu thưởng thức pháo hoa đầy trời. Mà Thái Phó lại mang theo mấy đại tướng ngày đêm đi gấp, một thân phong trần lao tới kinh thành tự mình đứng dưới lâu quỳ xuống thỉnh tội với quốc quân. Phụ hoàng và các vị phi tần nhìn các tướng sĩ quỳ trước cổng thành cười ngả nghiêng, mẫu phi bên cạnh mình cũng cười không ngừng. Cũng đúng thôi, giữa trời đông giá rét, những đại hán dưới lâu không mang mũ mềm, một đầu tóc dài lại cạo sạch, ngay cả thái phó anh tuấn như tiên nhân cũng thế, bầu trời pháo hoa chiếu xuống, một đống sọ phản quang quỳ rạp trên mặt đất, kẻ hèn mọn thỉnh tội như vậy sao không thể làm cho người ta bật cười. Trên lầu là vương hầu hiển quý, kẻ địch của thái phó cũng không ít, lộ vẻ thoải mái, nhìn có chút hả hê. Chúng thần vô năng, làm thất bại, làm cho thánh thượng hổ thẹn, nhưng thánh thượng khoan dung độ lượng tha chết, thần cũng không dám, cả ba quân đều tự cạo đầu, thay cho tội chém đầu. Chỉ cầu hoàng thượng ra ý chỉ, ân chuẩn thần mang binh thu phục chiếm lại đất đai bị mất lần này chỉ đánh nhanh, nhất định không để cho triều đình tốn một miếng lương thảo, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Hắn lớn tiếng khẩn cầu, ác tiếng cười của mọi người, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ xấu hổ, đôi mắt phượng dài nhỏ toát ra vẻ bình thản trấn định. Niếp Thanh Lân nhớ rõ khi đó thái phó quỳ, nhớ rõ khi đó mình thấy cảnh buồn cười kia nhưng lại không thể cười nổi, chỉ cảm thấy người quỳ dưới thành kia, là mảnh hổ ngủ đông, là mảnh long đợi lao ra khỏi vực sâu, trong lòng nàng hơi rung động không nói nên lời, chỉ có một ý nghĩ, đây là đại trượng phu. Lần đấy long tâm của phụ hoàng cực kỳ vui vẻ, không để ý đến vinh thượng thư ngăn cản, chuẩn tấu cho thái phó, muốn nhìn thượng quân và bọn cạo tóc này có thể diễn cái gì hay hay. Tiếp đó là 10 thành đại thắng trong một đêm mà ai ai cũng biết. Quân đầu trọc ở biên cảnh như góp lửa giận, đến như chỗ không người, đánh cho người hung nô quăng mũ cởi giáp. Trong thoáng chốc rất nhiều chí sĩ thư sinh lập chí ngô câu bảo kiếm, tự cạo tóc, quyết tâm xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao, mặc quân trang quét sạch đầu kẻ địch ở hương trấn, được dân chúng vây quanh kính yêu. Khi vệ hầu dẫn đầu các tướng sĩ tóc không ra cái gì cả, không dài không ngắn, xuất hiện trên triều một lần nữa thì không người nào dám cười nữa. Vệ lãnh hầu này, nếu coi thường hắn thì chắc chắn là sai lầm phải trả bằng máu của chính mình. Hoàng thượng, ở đây quá nóng, vẫn nên đi vào nghỉ ngơi, thanh âm lanh lảnh của Nguyễn Công Công ở bên cạnh phá vỡ suy nghĩ của Niếp Thanh Lân. Một lúc sau thái phó đại nhân cũng lên lầu. Vừa nãy ở xa, nhìn không rõ lắm, lúc này nhìn gần hơn mới thấy đầu vai thái phó ửng đỏ, phơi nắng một ngày làm da rộp lên. Sao thái phó để mình trần thế, gần đây rất nóng, phơi nắng bị thương thì không tốt. Niếp Thanh Lân nhìn tần da trắng bị rộp nhíu mày nói. Nhưng thái phó lại không để ý lắm, da của hắn thừa hưởng từ mẫu thân, phơi nắng thế nào cũng không đen. Hàng năm phơi nắng mấy lần như vậy mới tốt. Nhưng nhìn trứng gà vì đầu vai của mình phơi nắng bị thương mày thì thật muốn phơi nắng toàn thân mấy lần, đổi chút lòng thương của thánh tâm. Thái phó nghĩ đến cung nữ bên cạnh mình mang theo một ít thuốc cao phù dung hoa quế đến, bên trong trộn tuyết sâm rất tốt cho da, thế nhưng thái phó không muốn cung nữ bôi, là hy vọng được hoàng đế tự mình ân sủng. Niếp Thanh Lân bất đắc dĩ đổi Nguyễn Công Công đi chuẩn bị nước ấm, sau khi lau mồ hôi cho hắn, nàng lấy cái hộp đẹp kia. Dùng thìa bạc nhỏ bôi một chút lên đầu vai rộng lớn của thái phó, ngón tay ngọc chậm rãi bôi lên đều đều. Trước kia lo thái phó đi gian khổ, nhưng bây giờ nhìn xa trường phấn chấn, trẫm cảm thấy không cần lo lắng thay thái phó. Niếp Thanh Lân nhẹn nói. Thái phó không muốn nói nhiều chuyện quốc sự với nàng, liền chuyển chủ đề, chỉ nói, từ giờ trở đi là đại điển của bệ hạ, nghe Đan Ma Ma nói gần đây bệ hạ có hơi ưu phiền, chỉ để ý nhận quà, những thứ khác không cần quan tâm. Trong phòng không có người, sau khi bôi thuốc xong, thái phó kéo Niếp Thanh Lân vào ngực nói. Thái phó săn sóc, chẳng những đồ ăn sinh hoạt hàng ngày đều an bài ổn thỏa vì trẫm, ngay cả hôn nhân đại sự cũng cần ái khanh quan tâm, lại không biết đêm đại hôn sẽ như thế nào. Niếp Thanh Lân cụp mắt xuống nói. Thái phó lại lơ đễnh, nếu thánh thượng sợ đêm tân hôn không đủ kích thích, thần sẽ an bài ổn thỏa, nhất định sẽ cho thánh thượng một đêm đẹp khó quên. Lời nói không đứng đắn sao Niếp Thanh Lân lại không hiểu, chỉ miếng chặt môi dưới, trừng thái phó. Nhưng thái phó lại cười cầm lấy tay nàng, trứng gà của thần đã quen làm đàn ông, lúc đóng giả còn sinh ra vài phần phóng khoáng, có thể mê hoặc tâm hồn thiếu nữ rồi. Từ lúc vào cung, Trầm Hồng Nhi kia không nghỉ ngơi mà lại tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của Hoàng thượng ngài, thật sự lập chí làm hiền hậu. Thần có hơi lo lắng thánh thận và hoàng hậu sẽ có ngày tái máy diễn trò hư hoàng giả phượng. Thần nghiêm túc nhắc nhở hoàng thượng, không cần biết là nam hay nữ, nếu có ai dám cả gan chạm vào long thể. thì đừng trách thần không cho hoàng thượng thể diện, giết trước nói sau. Niếp Thanh Lân lại cho mày, thái phó thu gom tất cả, ngay cả nam nữ cũng đều yêu, nên cho rằng người khác cũng như thế ư. Lời này chạm đến khuyết điểm trong đời thái phó, nhớ tới lúc hắn cho rằng mình thích thiếu niên, bối rối không biết làm sao. Liền cảm thấy có hơi mất mặt, một lòng muốn khiển trách thiên tử đã biết ẩn tình. Ở bên trong phòng một lúc lâu, Niếp Thanh Lân mới đi ra cùng thái phó, đứng trên lâu triệu kiến các tướng sĩ. Các tướng sĩ Hắc Kỳ Quân đều được thái phó tự tay bồi dưỡng, trong mắt chỉ có thái phó không có hoàng thượng. Nhưng lần này thấy hoàng thượng, trong lòng âm thầm thở dài nói, thật đúng là hoàng gia nuôi ra quý nhân, người kia không giống thiếu niên bình thường, lại để cho người ta thương tiếc, không nỡ bắt nạt hắn. Sau khi các tướng sĩ khấu tạ long ân mênh mông cuồn cuộn, Niếp Thanh Lân chuẩn bị trở về cung. Lúc Loan Giá ra khỏi đại doanh, nàng ở trên xe tự dưng liếc thấy bên cạnh doanh trại người đang né tránh cổ xe ngựa, Khất Kha công chúa mặc váy nam cương vô cùng bắt mắt. Thấy Loan Giá hoàng đế đại ngụy đi ra, nàng không cúi đầu thi lễ giống như người khác. Dù sao cũng là công chúa được nam cương vương tiền nhiệm chiều chuộng, cho dù đã ngã thì uy nghi của hoàng gia cũng không ngã. Niếp Thanh Lân nhìn ánh mắt đang trừng mình của nàng ta, cầm hơi giơ lên, đôi mắt to dương lên gật đầu mỉm cười ra hiệu. Công chúa thấy tiểu hoàng đế không nổi giận mà cười thản nhiên có vài phần phóng khoáng thì có hơi suy nghĩ, cũng cười kiều mị với hoàng đế. Lúc Loan Giá khởi hành, Niếp Thanh Lân đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, có phải thái phó lúc nào cũng lén lút nhu tình mật ý với mỗi người đàn bà của hắn nên phần đông người đẹp mới vì hắn mà tranh, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên. Cố ý xem nhẹ một tia lo lắng trong lòng, Niếp Thanh Lân ngồi trên Loan Giá lười biếng nhắm mắt lại. Khi hồi cung, nàng ngay lập tức liền trở về Phượng Sồ Cung, thay đổi nữ trang, vừa mới sửa sang xong, đang cầm gương soi thì nghe thấy Đan Ma Ma truyền lời, nói là Thục Phi cầu kiến công chúa. Thì ra Thục Phi này đã lâu không có nhận được tin tức của Trầm Hồng Nhi ở trong cung, lại không có cách nào gặp mặt hoàng đế, nên muốn tới hỏi thăm Vĩnh An công chúa. Nói là như vậy, nhưng thực ra nàng và vị công chúa này không quen biết, chẳng qua là mượn cớ muốn dâng cho công chúa một loại hoa nổi tiếng mới nở để vào cung. Sau khi lục hoàng tử rời cung đi vào Trầm phủ, ngoại trừ việc giúp ngoại tổ phụ sửa lại một số bài văn, thì chính là vui vẻ làm vườn, suốt ngày ở trong nhà, cũng rất ít khi xuất hiện ở những buổi dạ yến của gia tộc. Loại hoa Thục Phi mang vào cung ngày hôm nay chính là lục mẫu đơn do chính tay lục gia Trầm phủ tự mình gây trồng. Loại hoa này thật sự rất hiếm có. Những người chuyên trồng mẫu đơn cả đời cũng khó có thể vun trồng được một đóa. Vậy mà lục gia lại có được cơ duyên xảo hợp chiếc cây vuông trồng được loại hoa này nở hoa. Khi Vĩnh An công chúa nhìn thấy chậu hoa tươi đẹp này, đã bị nó làm cho chấn động. Mẫu đơn này tên là đậu lục, lúc đầu thì màu xanh biếc, khi hoa nở rộ thì chuyển sang màu vàng xanh, phú quý kết lại thành chùm, cánh hoa dày dặn trơn bóng, nhìn bộ dáng đóa mẫu đơn kia thẹn thùng khẽ rung trong gió, không trách được những nam tử nhã nhặn yêu hoa chưa thê trong kinh thành nguyện từ bỏ các vị thiên kim cũng muốn lấy được chậu lục mẫu đơn này. Thục Phi nương nương, ngài thật là đa lễ, tiến cung tới gặp là tốt rồi, vì sao còn bắt lục hoàng huynh từ bỏ những loại hoa cỏ mình yêu thích để đưa tới đây làm gì? Vĩnh An không hiểu hết những điều tuyệt diệu của hoa cỏ, mấy ngày nữa trồng không có sức sống, thì đúng là phí của trời. Thục Phi nhìn vị tiểu công chúa có bộ dáng tương tự hoàng thượng này, không hiểu sao liền sinh ra hảo cảm, cười nói, lục ca của người cũng không ý đâu, hắn nói trồng được loại hoa đó đưa cho người là hợp lý nhất. Lục ca của người không hề nói đến chuyện của hắn trước khi ra khỏi cung, chắc là hắn chọc hoàng đế tức giận, sợ hoàng thượng vẫn chưa hết giận, nhưng hắn lại sợ mất mặt nên muốn đưa chậu hoa này cho Vĩnh An công chúa, dù sao hoàng thượng tới chỗ người cũng có thể nhìn thấy chậu hoa này. Niếp Thanh Lân cuối cùng cũng hiểu rõ hết ý của Thục Phi. Thì ra là chậu lục mẫu đơn này vốn lục ca muốn tặng cho hoàng đế để nhận lỗi, chẳng qua là lục ca sợ mất mặt, nên hắn muốn công chúa tiện đường giúp đỡ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, cảm thấy con người lục ca vẫn không đổi, vẫn là lục hoàng tử trong nóng ngoài lạnh, liền cười nói. Gần đây hoàng thượng thật ra rất thích mấy loại hoa cỏ thế này, bản cung cũng đang tiện đường, một lúc nữa sẽ trình nó lên cho hoàng thượng. Huynh đệ hai người bọn họ dù có hờn dỗi nhau lớn thế nào cũng sẽ được chậu hoa xinh đẹp này hòa giải. Sau này bản cung có nhớ lục tiên tử, đến chỗ hoàng thượng gõ cửa ngắm ké chẳng phải thuận tiện hơn sao? Thục Phi nhìn ra vị công chúa này thật ra rất giống hoàng thượng, đều là người vô cùng ôn hòa nhã nhặn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, thầm nghĩ, cũng khó trách tại sao cái người tính khí không tốt như thái phó lại sủng ái vị công chúa này như vậy, đúng là một người hiểu chuyện dịu dàng động lòng người. Dáng dấp xinh đẹp hoàn mỹ, tính khí lại tốt, nếu là ở thời Thái Bình thịnh thế, phò mã nào mà lấy được vị công chúa như vậy đúng là kiếp trước đã tích được rất nhiều phúc đức. Nhưng hôm nay hoàng tộc nương nhờ dưới tay mạnh thần, một đóa hoa xinh đẹp như vậy, rơi vào tay người không hiểu biết thì thật đáng tiếc. Các viện trong kinh thành đều biết thủ đoạn của thái phó để trừng phạt thiếp thất phạm sai lầm, thật giống như là thao luyện binh lính trong quân doanh vậy, vô cùng khắc nghiệt. Nếu không phải hắn có bộ dáng tuấn mỹ hơn người, thì người nào chịu gả cho Diêm Vương như vậy? Tuy nhiên nhìn những việc làm gần đây của thái phó, cho thấy lần sủng ái này rất không bình thường, đối đãi với Vĩnh An công chúa lại giống như đối đãi với chính thê chưa qua cửa chính vậy. Hôm nay đến Phượng Sồ Cung, bà nhìn thấy chi phí ăn mặc quả nhiên cũng rất khác biệt. Nếu như Trầm Hồng Nhi có thể kết giao được với Vĩnh An công chúa này, sau này ở trong cung cũng sẽ suôn sẻ hơn. Nguyễn Thục Phi đi đã là buổi chiều, Trầm Hồng Nhi lúc này lại dẫn theo ma ma tới gặp Vĩnh An công chúa. Niếp Thanh Lân nhìn vết thương trên vai Trầm cô nương đã lành, lại có cung nữ chuyên biệt hầu hạ trang điểm, nên cách ăn mặc của Trầm Hồng Nhi này ngược lại so với lúc ở hành cung dễ nhìn hơn rất nhiều. Trên người nàng mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng kim tuyến, vấn tóc kiểu phi thiên, thật ra có mấy phần quý khí của chính cung nương nương tương lai. Đã nhiều ngày Hồng Nhi không đến Vấn An công chúa thật sự là rất nhớ người, hôm nay liền tới quấy rầy rồi. Niếp Thanh Lân cười nói gì vậy, bản cung cũng rất mong chờ ngươi đến làm bạn với ta. Sau khi hàn huyên vài câu, Trầm Hồng Nhi bảo tỳ nữ sau lưng trình lên một cái đai lưng thêu đầy rồng vàng, thẹn thùng nói. Đây là đai lưng mà Hồng Nhi thức mấy đêm tự mình thêu cho hoàng thượng, nhưng mà mama nói nếu gặp mặt hoàng thượng trước khi thành thân, lén lút tặng đồ vật như vậy không thỏa đáng lắm, liền muốn mượn danh nghĩa Vĩnh An công chúa trình cho hoàng thượng, cũng coi như thành toàn tâm ý cho Hồng Nhi. Niếp Thanh Lân cười gượng gạo, đóng lấy đai lưng, hôm nay làm sao vậy, mọi người đều muốn mượn tay nàng đi trình lễ vật cho hoàng thượng, cứ như một cuộc thi tài xem dụng tâm của ai đáng quý hơn vậy. Người gọi là hoàng đế ca ca kia của nàng thực sự chịu không nổi đâu. Sau khi trình đai lưng lên, Trầm Hồng Nhi liền đứng dậy cáo từ, nhưng vừa đi ra đến cửa cung, liền nhìn thấy thái phó đại nhân đi tới trước mặt. Ngày ấy ở ven hồ, lúc đó vô cùng tức giận, không biết sợ, nay vừa thấy đôi mắt lạnh lùng của thái phó bả vai nhất thời lại cảm thấy đau nhức, vội vàng đứng sang một bên. Thái phó lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, Trầm tiểu thư, đại điển sắp đến rồi. Cũng nên ít đi lại trong hoàng cung thôi, nói xong liền đi vào Phượng Sồ Cung. Bởi vì ý định ban đầu của thái phó là không muốn để cho vị hoàng hậu tương lai này sống ra khỏi cung, cho nên hắn không chút kiêng kỵ nào đi thẳng vào cung của công chúa. Hồng Nhi được lớn lên trong khuê phòng nhưng cũng không phải chưa từng nghe đến giai thoại của thái phó và công chúa. Hôm nay nhìn thấy thần tử là hắn tùy tiện đi vào trong cung của công chúa, trong lòng kinh sợ giống như nuốt phải trứng gà vậy. Dâm tặc. Cho nên ngay cả hoàng thượng có tướng mạo giống với muội muội cũng không buông tha. Tiễn Trầm Hồng Nhi đi, Niếp Thanh Lân ngay tức khắc liền ngã xuống. Thái phó vừa mới luyện binh ở sa trường xong thông thả bước tới. Chẳng qua là vừa mới đi vào nội thất, liền thấy bé con kia đang nằm vắt ngang ở trên giường. Nếu cảm thấy mệt, thì nằm xuống nghỉ ngơi có phải tốt hơn không, sao lại nằm cái tư thế như vậy? Thái phó ngồi xuống cạnh nàng hỏi. Thái phó lại có lễ vật gì muốn giao cho hoàng thượng sao? Vĩnh An nguyện ý giúp đỡ. Niếp Thanh Lân hơi ngẩng đầu lên nói. Nghe thấy lời nói không đầu không đuôi như vậy, ngón tay thái phó nhẹ nhàng búng lên cái trán trơn bóng của trứng gà, mới một lúc không gặp, sao lại nghịch ngợm như vậy? Niếp Thanh Lân dương mắt nhìn thái phó, lúc nam nhân này cúi đầu thì trên người truyền đến mùi hoa quế nhàn nhạt, không hề có mùi lạ nào khác. Tâm tình nhất thời cảm thấy tốt hơn. Thái phó biết Thục Phi đã tới, hắn nhìn chậu lục mẫu đơn, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, Niếp Thanh Lân thầm nghĩ, thật đúng là người không biết thưởng thức hoa. Thì đã hứa với thái phó sẽ xuống bếp, nên Niếp Thanh Lân không hề qua loa tắc trách, mấy ngày nay đều nghiêm túc luyện tập tài nấu nướng. Sau khi ngắm mẫu đơn xong, thì tự mình vào phòng bếp của Phượng Sồ Cung nấu vài món ăn cho thái phó. Từ lục gia, các miếng đến lật xào đều là tự tay nàng làm. Một đĩa thịt chua ngọt cổ xưa được làm ra màu sắc rất đẹp, nhìn bằng mắt thì cảm thấy hương vị nhất định rất ngon. Thái phó chắc là cũng cảm thấy như vậy, hắn cầm bát lên bắt đầu ăn cơm. Có thể nguyên do là ban ngày thao luyện binh mã nên cực kỳ đói, hắn ăn sạch sẽ đĩa thịt sườn ca, một miếng cũng không để lại, chỉ để lại vài cây củ cải trang trí món ăn mà thôi. Những món ăn khác cũng vậy, đều bị thái phó càn quét hết. Niếp Thanh Lân không có thói quen nếm thử mùi vị thức ăn, cộng thêm với việc nàng đã dùng chút trà bánh nên cũng không thấy đói, thấy thái phó ăn xong, mới cầm đũa gắp miếng củ cải bỏ vào trong miệng. Một miếng này, Long Châu Tử liền chau mày lại. Mới vừa rồi dùng giấm trắng làm gia vị, đã cho vào hai lần. Vị này cũng quá chua đi. Vậy mà thái phó vừa rồi ăn không ngừng miệng, không biết sao có thể nuốt được. Kẻ tham ăn tới làm khách kia đang uống trà súc miệng, thấy dáng vẻ Long Châu Tử chua tới mức e răng ngược lại hơi nở nụ cười. Bổn hầu nghe nói tổ mẫu của công chúa mở tửu lâu ở Giang Nam, may mà công chúa không kế thừa sự nghiệp của bà, nếu không bổn hầu thật sự lo lắng cho kế sinh nhai nhà công chúa, bình thường rõ ràng luyện tập rất tốt, sao đến lúc mấu chốt lại đánh mất tay nghề. Bị thái phó trêu chọc như vậy, Niếp Thanh Lân chỉ có thể ngượng ngùng nói, khó ăn như vậy, vì sao lại cố ăn hết như vậy, bỏ đi là được mà. Thái phó cười kéo Long Châu Tử qua, hôn lên cái miệng nhỏ hơi nhếch lên của nàng nói, tâm ý khó có được, vĩnh viễn chỉ có thể bỏ vào trong bụng thần. Thái phó như vậy thật khiến cho nữ nhân khó có thể chống đỡ được, nhớ đến bóng hình diễm lệ xinh đẹp của người con gái Nam Cương đứng cạnh cửa quân doanh, Niếp Thanh Lân cảm thán nói, khẩu vị của thái phó tốt, chỉ cần không quá khó ăn thì sức ăn của ngài vẫn luôn làm cho người ta hâm mộ. Thái phó sao lại không nghe ra hàm ý khác trong câu nói này, liền dùng một cánh tay siết chặt Long Châu Tử, trong lời nói của công chúa hình như có mùi khác lạ, tha lỗi cho thần vừa rồi ăn quá nhiều giấm, đầu lưỡi đều cảm thấy chua, không phân biệt được rõ lắm. Niếp Thanh Lân chỉ mỉm cười, không nói lại nữa, đã bị thái phó ôm lấy, đi tới giường. Sắp phải xa cách, tinh lực của thái phó trở nên vô cùng tràn đầy, đêm nào cũng thao luyện hừng hực khí thế. Niếp Thanh Lân tá một tiếng liền bị thân thể cường tráng của nam tử tuấn Mỹ đặt trên vách tường, bị nam nhân một lần lại một lần lưu lại dấu vết khắp toàn thân, trứng gà của ta, hãy nhớ rõ cảm giác này, chờ ta trở lại. Cảm giác ngập trời đến mức sắp đem người khác bức điên, gò má Long Châu Tử đỏ bừng, há mồm cắn lên bờ vai của nam nhân kia, cảm nhận được mùi mồ hôi trên người vệ lãnh hầu vọc vào trong cổ họng mình, phần bụng liền nổi lên một trận run rẩy khó nhịn. Lẽ ra là hiện tại Ngụy Triều đang không ổn định, bên trong thì có Nam Cương nuôi ông tay áo, bên ngoài thì có Bắc Cương hùng mạnh, hoàng đế không nên tổ chức đại hôn. May mắn là trong vài ngày ngắn ngủi đã liên tiếp trải qua nào là đại hôn của các thái phó, Thiệu Dương công chúa lại gả đi xa lần thứ hai, nên mọi người đều đã thông thạo, thậm chí có vật có thể sử dụng lại, y chương trình cũ mà làm, thật ra không có gì khó khăn. Không phải người trong lễ bộ khinh thường hoàng thượng nên làm mọi chuyện đại khái qua loa, thật ra trong lòng các chư vị đại thần lễ bộ trong triều đều cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng chịu ân huệ của đại ngụy mấy chục năm, cũng muốn ăn mặc sang trọng thượng hạng trong đại hôn phong hậu của hoàng đế. Nhưng ý của thái phó truyền xuống đó chính là làm cho có lễ, quốc khố cấp cũng rất ít bạc, dù lòng có thừa nhưng mà tiền không đủ. Vì thế hôn lễ này có vẻ hơi mộc mạc. Khi hoàn thành các nghi lễ đại hôn, thì là đến lúc hoàng thượng và tân hoàng hậu ngồi trên long sàng. Niếp Thanh Lân ngồi ở trên giường cưới đỏ thẫm cảm thấy không tự nhiên. Trong lòng thầm nghĩ, mẫu phi ở dưới suối vàng có biết cũng có thể yên tâm. Vốn là đã hết hy vọng vào nhân duyên của hài nhi. Nhưng trong thời gian một năm lại liên tiếp thành thân hai lần, nam nữ không hề kiên kỵ, hoàng phì, yến gầy đúng là có đủ cả. Chỉ là một lúc nữa làm thế nào nghỉ ngơi với hoàng hậu yểu điệu này đây? Trầm Hồng Nhi nhìn trộm đánh giá hoàng thượng đang ngồi bên cạnh, mấy ngày ở trong cung được các ma ma dạy dỗ phải biết quan tâm săn sóc chu đáo, liền thẹn thùng nói, hoàng thượng, không còn sớm nữa, có phải nên đi nghỉ? Khuôn mặt Niếp Thanh Lân căng cứng, chuyện này, không thể nghỉ ngơi đâu. Đang vô cùng bối rối, thì đang ma ma dâng lên một bầu rượu, nói, mời hoàng thượng và nương nương uống rượu giao bôi. Mắt Niếp Thanh Lân híp lại, nhìn thấy đang ma ma rót rượu từ hai bầu rượu khác nhau trong lòng liền hiểu rõ. Mặt Trầm Hồng Nhi càng đỏ hơn, đút luồn cánh tay vào tay Niếp Thanh Lân, hai mắt càng trở nên kích động si mê nhìn nàng. Sau khi cố gắng kìm nén cảm xúc uống chén rượu giao bôi, Trầm Hoàng hậu nấc một tiếng sau đó lăn ra ngủ. Rượu này không ảnh hưởng đến thân thể chứ? Niếp Thanh Lân ôm thân thể mềm mại của Trầm Hồng Nhi có chút lo lắng hỏi. Nghe Đan Ma Ma nói rượu này là do thần y làm, không ảnh hưởng đến thân thể, chẳng qua chỉ ngủ say thôi, liền có chút yên lòng. Sau khi dặn dò nhóm cung nhân hầu hạ Trầm Hoàng hậu chu đáo, Niếp Thanh Lân liền rời khỏi tẩm cung. Tối nay Vệ Lãnh hầu cũng không ở lại trong cung, bởi vì hắn đã dẫn Hắc Kỳ quân của hắn xông tới Nam Cương. Hoàng đế Đại Ngụy đại hôn, đó cũng là một tiết mục đủ để thu hút địch thủ. Mặc dù thám tử Nam Cương cũng đã tra ra Đại Ngụy có ý định muốn xuất binh, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ tới, Vệ Thái Phó thế nhưng không đợi đến hết mùa thu mới điểm binh, mà ngay khi mùa thu còn chưa kết thúc, đại hôn của Hoàng thượng chưa xong đã bắt đầu hành động bình định loạn phía Nam. Niếp Thanh Lân đi lên cổng Hoàng cung, hoàng hôn u ám, đưa mắt nhìn về phương xa, tuy rằng có một bức tường thành cao cao che lại tầm mắt, nên không biết ở phương xa mây gió có đang nồng. Thiếu Thái Phó trấn giữ triều đình, không khí cũng được nới lỏng. Ghế giao long không có ai ngồi, những lão thần Đại Ngụy có tâm tư riêng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Ngô Các lão tinh thần phấn chấn bước ra khỏi hàng, xin chỉ thị hoàng thượng bỏ ghế giao long đi. Nhưng chưa đợi Niếp Thanh Lân nói chuyện, một người khác đã lạnh lùng mở miệng, không biết là ghế của Thái Phó gây cản trở tầm mắt của Ngô đại nhân sao. Niếp Thanh Lân theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy đứng đầu nhóm triều thần là một người vóc người bình thường, nhưng lại có khí chất nho nhã, dường như giống bạch diện thư sinh, chẳng qua là giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ, thật diễm lệ, giống như điểm một giọt máu tươi vào trán. Vị này là... Nguyễn Công Công đứng bên cạnh nhìn thấu nghi ngờ của Hoàng thượng nói, vị này là Khâu Minh Nghiên Khâu đại nhân, bởi vì vừa rồi có công diệt trừ quân phản loạn, được Thái Phó đề bạt làm tướng quốc, trong lúc Thái Phó không có ở đây, ngài ấy sẽ thay Hoàng thượng phụ trách việc triều chính. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, thì ra đây là tài tử từng danh chấn Giang Đông, Khâu Minh Nghiêm. Nói đến Khâu Minh Nghiêm này, thật ra nàng đã nghe không ít lời đồn đại về hắn. Khâu gia vốn là vọng tộc ở Giang Đông, bởi vì đắc tội với Vinh Thượng Thư, nên cả nhà đều bị Tiên Hoàng hạ lên xử trảm tịch thu tài sản. Trước khi gia đình gặp họa, Khâu Minh Nghiêm vô cùng ngưỡng mộ truyền kỳ về Vệ Hầu, không để ý đến việc người nhà phản đối. Tự bản thân nảy ra ý định trốn ra khỏi nhà đi đến đầu quân dưới trướng Vệ Lãnh hầu ở trại lính phía Bắc, thành ra đã được sống sót khi gia đình xảy ra biến cố. Tay sai của Vinh Thượng Thư đuổi giết nhưng bị Thái Phó mạnh mẽ chặn lại. Vậy Khâu Minh Nghiên ký một tờ khế ước bán mình, làm gia nô của Thái Phó đổi sang họ Vệ, như vậy mới xem như tránh được đại nạn sát thân. Tuy nhiên Thái Phó muốn bảo vệ người này không phải vì muốn đối đầu với Vinh Thượng Thư, mà do Khâu Minh Nghiên này thật sự là một người rất có tài. Trong lúc Tòng Quân đã giúp Thái Phó bày mưu tính kế, ở trong doanh trướng mà có thể quyết định được kết quả thắng thua, thật đúng là nhân tài. Lúc Nghĩa quân khởi nghĩa có thể nhanh chóng trấn áp, ổn định an ninh địa phương, người này cũng có công. Chẳng qua là nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, ban đầu khi bao vây Nghĩa quân thỉnh thoảng lại có người tố cáo Khâu Minh Nghiên này không tuân theo khuôn phép, trấn áp Nghĩa quân quá tàn bạo, nhưng đều bị Thái Phó tạm thời kìm xuống. Bây giờ nhìn lại, Tiên Hoàng, Bệnh Băng Hà, gia nô Vệ phủ này cũng đã thay tên đổi họ lần nữa, quay về trấn áp quần thần. Các triều đại ngụy, luôn chi có một chiếc long ỷ, nhưng Vệ Thái Phó kia lại cố tình đặt một cái ghế giao long ở bên cạnh long ỷ. Cái ghế này không chỉ gây cản trở tầm mắt của các cựu thần, mà còn làm vướng mắt cả những người trung thành với hoàng thất Niếp gia trong khắp thiên hạ. Ngô Các lão vểnh râu một bước cũng không nhường. Hào khí hùng hồn nhân dịp đánh bại được phản tặc các Thanh Viễn vẫn không ngừng cố gắng, cố ý muốn thừa dịp kẻ cầm đầu giám định thần không có ở đây, vứt bỏ cái ghế phạm thượng này mới được. Minh Nghiên nghe vậy cười lạnh một cái, Thái Phó phụ chính là tuân theo di chiếu của Tiên Hoàng, định quốc hầu hết lòng hết dạ tận tâm vất vả vì phúc lợi của triều đình và dân chúng, đừng nói một cái ghế, ngay cả mang một cái giường tới đặt ngang ở đây, ai dám nói Thái Phó đại nhân không xứng đáng. Ngược lại Ngô Kính Trung ngươi đã càng quấy trên triều đình rất nhiều lần. Lúc thường Thái Phó đã nhẫn nhịn tha thứ cho người, mà nay nhân lúc Thái Phó xuất binh, ngươi lại ở trong triều tranh cãi chấp nhặt những chuyện vặt vãnh này, khuấy động khiến triều cương không yên, Thái Phó tha cho ngươi, nhưng bổn tướng thì không tha cho ngươi. Người đâu? Lôi hắn ra ngọ môn chém đầu. Khâu Minh Nghiên ra lệnh một tiếng, lập tức có thị vệ tiến vào cởi bỏ cái mũ trên đầu Ngô Các lão muốn lôi ông ra ngoài. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết Khâu Minh Nghiên là quan mới nhận chức, muốn lập quy củ triều đình, Ngô Các lão xem như là đụng phải lưỡi dao. Ngô Các lão, ông thật sự không để người khác bớt lo. Trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thán, từ lúc đăng cơ tới nay, lần đầu tiên tiểu hoàng đế nói ra một tiếng nói có uy lực, dừng tay. Quần thần đều sửng sốt, dương mắt nhìn lên, giống như hỏi sao con rối này lại lên tiếng. Khâu Minh Nghiên hơi ngước mắt lên, cúi đầu nói, trước khi đi thái phó đã căn dặn, mọi chuyện trong triều đều do vi thần phụ trách, vừa nãy Ngô đại nhân vô lễ, nếu đã quấy rầy đến thánh giá, xin hoàng thượng tránh đi, đợi vi thần xử lý xong chuyện trên triều, sẽ cung nghênh thánh giá quay lại. Lời nói của Khâu Minh Nghiên này mặc dù cung kính, nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia lại không hề có nửa điểm tôn kính nào cả. Niếp Thanh Lân nghĩ rằng, đây là muốn đuổi trẫm hồi cung. Khâu đại nhân, nếu có thể, thật ra trẫm cũng không muốn mạo phạm quan uy tướng quốc của ngài đâu. Nghĩ vậy, cười khổ một tiếng, Niếp Thanh Lân chậm rãi mở miệng nói, thuở nhỏ trẫm ngu dốt, may mắn được thái phó chỉ dạy thông hiểu một chút quốc sự. Việc Ngô Các lão cậy mình nhiều tuổi lên mặt thật sự không thể chấp nhận, nhưng ông là nguyên lão ba đời đại ngụy, tận tâm phụ tá ba vị hoàng đế Niếp gia, cho dù phạm vào tội chết không thể tha thứ, nhưng trước cũng phải giao cho đại lý tự, thẩm tra theo luật lệ sau đó mới quyết định tiếp, tại sao lại có thể cởi bỏ mũ sau đó lôi ra ngọ môn. Lúc trước Khâu đại nhân bình định nghĩa quân rất anh dũng, một ngày chém hết 500 quân phỉ, ra tay dứt khoát không hề dây dưa. Trẫm cũng rất tán thưởng, chẳng qua là đại hôn của trẫm mới diễn ra không lâu, ngày tốt vẫn chưa hết, thật sự không thể dính máu tanh. Mới vừa rồi trẫm có suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra có tiền lệ chém đầu nguyên lão ba triều đại trong 10 ngày đại hôn của hoàng đế. Trẫm tuổi nhỏ thiếu hiểu biết, không biết lời này có đúng không, xin tướng quốc phụ chính giải thích rõ hơn. Lời nói của tiểu hoàng đế này, trong mềm có cứng, lời nói mềm mại nhưng từng từ từng chữ lại đâm thẳng vào trái tim của Khâu Minh Nghiên. Trước kia hắn chém giết nghĩa quân không có bẩm báo với triều đình mà lén hành quyết, nay lại trở thành cái cớ khuyên can, tiểu hoàng đế lại cố tình nhắc tới, không thể không các triều thần trong triều liên tưởng đến hình ảnh hắn tàn nhẫn tiêu diệt nghĩa quân. Hoàng đế vốn không mở miệng, không ai ngờ đến khi mở miệng lại cay độc trào phúng đến tận xương như vậy, mặc dù lão già Ngô Kính Trung không tuân thủ phép tắc, hiện tại đang là thời khắc mấu chốt. Việc một lão già gần đất xa trời này có chết hay không không quan trọng, nhưng lại là một biện pháp tốt nhanh chóng lập uy để ổn định triều cương. Nếu là người bên ngoài nói lời này, thì thủ đoạn của Khâu Minh Nghiên sẽ càng thêm độc ác, nhưng lời này lại do Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên tử nói ra, hắn không thể không nể mặt. Khâu Minh Nghiên âm thầm cắn chặt răng, cúi đầu nói, lời hoàng thượng nói rất đúng, là vi thần không tính toán kỹ càng, người đâu cởi mũ quan của Ngô Kính Trung giải hắn vào đại lao chờ thẩm vấn. Lời nói này của tiểu hoàng đế nhất thời khiến đám quần thần bên dưới xì xào bán tán, tỏ vẻ lời này có lý, còn có người nóng lòng muốn thử, khuấy động long uy của thiên tử, dường như muốn phụ họa cho hoàng thượng mấy câu, cùng cáo mượn oai hùng làm Khâu đại nhân khó chịu một chút. Niếp Thanh Lân cũng không muốn làm người dẫn đầu quần thần tạo phản, lập tức thay đổi thu liễm lại, hơi đứng dậy, to vẻ mệt mỏi muốn bãi triều nghỉ ngơi. Ngô Các lão kia bị bắt kéo ra ngoài, mắt nhìn thấy hoàng thượng như vậy nước mắt liền lập tức rơi xuống, khóc kêu, hoàng thượng, thần tạ ơn tấm lòng mênh mông cuồn cuộn của hoàng thượng, cho dù vì hoàng tộc Niếp thị mà hy sinh mạng già cũng không tiếc. Nghe vậy Niếp Thanh Lân liền cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ nếu Ngô Các lão xuất chinh cùng với thái phó thì tốt rồi, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Lúc nàng xoay người rời đi thì cảm thấy có ánh mắt sắc bén vẫn nhìn theo nàng, giống như khí lạnh đâm vào lưng. Niếp Thanh Lân thầm nghĩ, Khâu đại nhân, ngươi thật đúng là không dễ sống chung. Ra khỏi triều đang rối loạn, định trở về hậu cung, nhưng còn chưa vào tẩm cung, vậy mà lại chạm mặt tiểu trầm hậu đầu cài trâm phượng, xa xa nhìn thấy thiên tử khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng rất nhanh đi đến gần mới từ từ đi chậm lại, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, làm chủ lục cung. Sau khi thi lễ với hoàng thương, liền theo hoàng thượng vào tẩm cung, thần thiếp muốn bàn với hoàng thượng một chuyện, thiếp thấy Vĩnh An công chúa tuổi không còn nhỏ, so với thần thiếp còn lớn hơn một chút, có câu trưởng tẩu như mẹ, thần thiếp muốn chọn cho công chúa một vị phò mã tốt, không biết ý của hoàng thượng thế nào. Mặt Niếp Thanh Lân đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại suy sụp, thầm nghĩ, trầm cô nương, trẫm cũng không có cách nào để chung sống hòa hợp với ngươi. Thái phó đại nhân, ngài ở Nam Cương có vui vẻ không? Có phải sợ trẫm nhàm chán mới lưu lại nhiều niềm vui như vậy hay không? Nhìn vẻ mặt ân cần của tiểu hoàng hậu, Niếp Thanh Lân hiểu tiểu trầm hậu cũng là muốn thể hiện rõ nhiệt tình bừng bừng của tân hậu, muốn biểu hiện trước mặt hoàng đế. Xoa nhẹ huyệt thái dương, Niếp Thanh Lân ôn hòa dội chậu nước lạnh, trong lòng Thái Phó Đại Nhân đã có tính toán, Hoàng hậu đừng lo lắng nữa. Nghe xong lời này, khăn trong tay Tiểu Trầm càng bị vò nát. Nàng nhớ đến ngày ấy Thái Phó tùy ý vào vườn ngự uyển của công chúa, trong lòng thầm lo lắng, lại không thể nói ra việc hủy đi danh dự của công chúa. Vốn nghĩ là thừa dịp vệ tặc không ở đây, tranh thủ thời gian sắp xếp cho công chúa, lại không nghĩ tới hoàng đế là ca ca lại không để tâm. Trong lòng không biết làm sao, chỉ có thể vò khăn không ngừng. Niếp Thanh Lân nhớ tới lời nàng mới nói, nếu rơi vào tay người cố ý, chẳng phải là bị nắm nhược điểm hay sao, hơi thở dài nói thêm, hậu cung của trẫm không nhiều như tiên hoàng, nhiều việc rất cần hoàng hậu quan tâm. Nếu hoàng hậu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, khi làm việc có thể thương lượng trước với trẫm thì là tốt nhất, tuyệt đối không được suy đoán, làm việc không hợp với quy tắc trong cung. Niếp Thanh Lân thấy Tiểu Trầm hậu khẽ gật đầu rồi cúi đầu không nói, chậm rãi đứng lên, hôm nay trên triều hơi mệt mỏi, trẫm cần nghỉ ngơi một chút, nếu hoàng hậu không có việc gì thì cũng hồi cung nghỉ ngơi đi. Nghe xong lệnh đuổi khách của hoàng thượng, Trầm hoàng hậu đứng lên nhu thuận thi lễ lui xuống, trên mặt không hề có sự không vui. Tiểu Trầm hậu là một tờ giấy trắng sạch sẽ, còn không bằng cả mình từ nhỏ tinh thông các loại tiểu thuyết tình yêu. Có lẽ trong lòng nàng, vợ chồng là cử án tề mi, vợ chồng tôn trọng nhau, ngay cả tiếng giường kẻo kẹt cũng không biết. Lúc hai người đại hôn, vì thái phó đã ra lệnh nên không có người nhét thất xuân đồ nơi khuê phòng vào đồ cưới của Trầm hoàng hậu. Tiểu thư ngây thơ rực rỡ cứ ngây thơ như vậy gả vào thâm cung. Hôm nay cách ở chung của hai vợ chồng cũng không hiểu, lại quan tâm đến tiền đồ của em gái. Là một cô nương nhiệt tình đây. Nhưng trong thâm cung có ai quan tâm cho nàng ấy? Nghĩ vậy, Niếp Thanh Lân thở dài, dặn Đan Ma Ma buổi tối để cho ngự thiện phòng mang thêm cho hoàng hậu nương nương hai món, lại tự chọn một cái kính mạ bạc hiếm có từ Tây Lục ban cho hoàng hậu. Nô tài trong cung đều thuộc dạng gió chiều nào theo chiều ấy, nếu mình không ngủ lại, hững hờ với hoàng hậu không có bối cảnh gì này thì Tiểu Trầm hậu thật sự sẽ trở thành một chủ nhân mà bất cứ người nào cũng có thể đạp lên rồi, phải có biểu hiện ân sủng mới tốt. Chiến sự Trường Kỳ không hẹn ngày trở lại, thư của Thái Phó cũng được tín sứ, người đưa tin, ra roi thúc ngựa mang về. Cầm thư, còn chưa mở ra nhưng lại có một hương thơm truyền tới, một đóa hoa ép và phong thư rơi xuống. Bông hoa kia tuy đã bị ép khô, nhưng mùi hương vẫn như trước, Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng ngửi hương vị ngọt ấy. Mở thư, chữ viết rồng bay phượng múa của Thái Phó hiện ra. Mưa dầm tưới ướt ruộng sâu. Bếp đang cô quạng, tình đầy rối ren. Nước trong soi bóng trăng gầy. Nghiêng nghiêng một cõi, người đầy đơn côi. Mưa tan, mây tạnh nhờ cánh nhạn. Gửi chút tình thương, nhớ vào thư. Vượt sông vượt núi, đèo cách trở. Mang chút tình ta, đến với nàng. Năm đó tình yêu của Thái Phó và tài nữ Vân Phi đã trở thành câu chuyện mà mọi người ca tụng. Tuy mọi người đều truyền rằng hai người dùng chim bồ câu đưa tình cách xa ngàn dặm, nhưng chỉ thơ tình của tài nữ Thượng Vân Sơ tiếp gấp Tấn Tý Một đóng thành một bản sách dày chứ chưa từng thấy thơ tình làm kinh điển các quan lớn của đệ nhất Mỹ Nam Đại Ngụy. Cứ tưởng rằng hắn là người không hiểu tình cảm dịu dàng, lại không nghĩ rằng tay kia quen cầm đao kiếm mà cầm bút viết mấy thứ nữ nhi tình trường này cũng rất trôi chảy. Trên tờ giấy ngoài bài thơ này thì chẳng còn gì. Niếp Thanh Lân ngã xuống giường, xem từng chữ, sau đó khép mắt lại, bàn tay nhỏ bé cầm chặt bức thư, gõ gõ giường gỗ khắc hoa, một lát sau lại đứng lên, mở ra giấy bọc, bên trong là một ít hạt giống nhỏ. Niếp Thanh Lân nghĩ nghĩ, gọi Đan Ma Ma lấy cái chậu thanh hoa tráng men ra, dùng cái xẻng có chui đính ngọc đào đất, trồng những hạt giống nhỏ, lấp đất tưới nước, đặt hai chậu hoa ở cửa sổ, mỗi ngày có thể tắm ánh mặt trời. Bông hoa ở miền Nam xa xôi đến tận nơi này, không biết có thể nảy mầm được không, liệu đã qua thời kỳ nở hoa của nó chưa? Cùng với thơ tình và hương thơm sộc vào mũi còn có một phong thư, không có nhu tình mật ý, là công văn thúc giục hộ bộ vận chuyển quân lương. Thái phó đến Nam Cương, áp dụng biện pháp dụ dỗ đã thu phục được một vài nơi và một ít du binh, binh lính tự do, nằm ở đỉnh núi. Đồng thời thu phục chiêu dụ rất nhiều ngư dân am hiểu kỹ năng bơi của địa phương nên quân phí vô cùng thiếu thốn. Quốc khố Đại Ngụy vẫn không thể đầy được, Thái Phó cũng là nhìn chằm chằm vào hộ bộ, gõ bàn tính toán rất lâu mới quyết định đi đánh Nam Cương. Đáng tiếc là tính toán khôn khéo thế nào thì cũng không tránh khỏi sai sót vài chỗ. Nếu như quân phí đến trễ, lòng thủy quân vừa hợp nhất chỉnh tề sẽ đảo giọng. mà người có thể giải quyết chuyện khẩn cấp này thay thái phó ngoài Khâu Minh Nghiên thì chẳng có ai. Đến giờ lâm triều, Niếp Thanh Lân ngồi sau rèm, nghe Khâu Minh Nghiên tranh cãi dữ dội với hộ bộ. Theo ý Khâu Minh Nghiên là thu thuế ngay lập tức, nhất là thu thuế ở đất phong của các phiên vương. Hơn nữa thiết lập trạm ở các con đường chính, đường thủy, trưng thu phí qua lại của thuyền, như vậy hiệu quả nhanh chóng, tất nhiên có thể giải quyết được vấn đề quân phí. Nhưng tân hộ bộ thượng thư chết cũng không chịu. Tân thượng thư tên là Thạch Nhân, người đá, người cũng như tên, là người rất cố chấp. Trước khi đi thái phó từng nhắc nhở, thời gian quốc gia có chiến tranh, nhân dân hậu phương cần yên ổn. Nhưng bây giờ hành động này của Khâu Minh Nghiên lại chỉ cần chiến sự phía trước thuận lợi, lại không để ý đến cuộc sống yên ổn của nhân dân, tất nhiên hắn sẽ không đồng ý. Thạch Nhân là người tính tình ngay thẳng, không quanh co lòng vòng, vốn là đang bàn bạc cùng nhau nghĩ cách giờ càng cãi nhau kịch liệt. Nếu thái phó ở đây, mắt phượng trừng lên là có thể dừng cãi nhau, nhưng bây giờ trên triều thiếu đi người độc đoán như vậy, Khâu Minh Nghiên cũng là người đã quen ở trong quân doanh, sớm có thói quen quân lệnh vừa ra là lập tức phải chấp hành, giờ mình ra lệnh lại gặp cản trở. Thấy Thạch Đại Nhân đang sắp nối bước Ngô Các Lão, Niếp Thanh Lân ở sau rèm không thể kiên nhẫn nữa. Mấy lần mở miệng muốn nói nhưng vẫn không nói ra. Khâu Minh Nghiên này đúng thật là thuộc hạ tinh anh của thái phó, nhưng có nhiều khuyết điểm. Khi làm việc hắn chỉ muốn làm cách nào nhanh nhất để đạt được mục đích, không để ý đến hậu quả về sau, trị quân còn có thể, trị quốc thì phải kiên nhẫn giống như nấu ăn từng chút một, làm sao độc đoán như vậy được. Cho dù quân lương đã gom góp được nhưng nếu dân chúng tạo phản thì phải làm thế nào? Nhưng nếu mình mở miệng lúc này thì lại không giữ thể diện cho Khâu Đại Nhân, chỉ sợ Khâu Đại Nhân sẽ thẹn quá hóa giận. Khâu Đại Nhân không có tính tình thối của thái phó, cũng không khen khô đưa đẩy, khống chế tình hình. Trái lo phải nghĩ, Niếp Thanh Lân dần có chủ ý, khi Khâu Đại Nhân cưỡng ép Thạch Nhân mới lười biếng nói, các ái khanh bàn bạc có thể nhỏ giọng một chút không, trẫm đau đầu. Giọng nói không to nhưng có hiệu quả, hai vị đại nhân ngừng. Cãi nhau. Khâu Minh Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, đốt ruồi hồng trên trán vì mới tranh luận kịch liệt càng thêm đỏ tươi, hiếp mắt nói. Chúng thần thương thảo quốc sự nhất thời quên, kính xin thánh thượng thứ tội. Thạch Đại Nhân vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, chúng thần to tiếng trên triều, tội đáng chết vạn lần, nhưng kiếm quân lương không thể quấy rầy đến cuộc sống của dân chúng, mong bệ hạ định đoạt. Hắn chưa nói dứt lời đã bị Khâu Minh Nghiên cắt ngang, bệ hạ chưa tự mình chấp chính, không được thái phó cho phép thì không nên hỏi đến chính sự. Huống hồ bây giờ người đang vô cùng đau đầu, Thạch Đại Nhân, ngài quá không hiểu chuyện rồi. Niếp Thanh Lân cũng cười nói, hai vị đều là nhân tài trụ cột của Đại Ngụy, tất nhiên có thể tìm ra cách tốt nhất để gom góp quân lương, chỉ là không biết có cách nào để vẹn toàn đôi bên, vừa giải quyết được quân lương vừa để dân chúng khôi phục vào phát triển. Vừa nói ra lời này, có rất nhiều thần tử cười lắc đầu, thầm nghĩ hoàng thượng cũng quá ngây thơ rồi. Mắt Khâu Minh Nghiên lộ vẻ trào phúng, cách nghĩ này của hoàng thượng rất tốt, nhưng thời gian cấp bách. Chúng thần ngu dốt thật sự không thể nghĩ ra cách nào để vẹn toàn như thế. Niếp Thanh Lân nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng có một chuyện, trẫm thật sự là không nghĩ ra, đó là đám sĩ tốt ở quân doanh trong thời gian ngắn không quay về, vậy dùng quân lương để làm gì? Khâu Minh Nghiên bị hỏi bắt đầu không kiên nhẫn, thế nhưng trước mặt quần thần phải cho tiểu hoàng đế bù nhìn chút thể diện, lại nói, bọn hắn không dùng đến thì thê tử con cái cha mẹ cũng cần dùng. Nếu không công bất mạng thì làm gì có binh sĩ nào chịu làm. À thì ra là thế, Niếp Thanh Lân giả vờ bỗng nhiên hiểu ra, lại nói tiếp, nếu là như vậy, trực tiếp miễn thuế cho thê tử con cái cha mẹ họ cũng giống nhau đúng không? Đỡ phải chuyển ngân lượng từ túi tiền này sang túi tiền khác, đỡ được biết bao nhiêu phiền toái. Ngữ điệu ngây thơ làm cho triều đình yên tĩnh lại. Đám quần thân đều đang suy nghĩ tính khả thi của ý nghĩ kỳ lạ của hoàng thượng. Mấy ngày nay hoa màu mất mùa, đúng là nên giảm lao dịch thuế má rồi. Nếu như thông qua việc miễn giảm tham quân, đi lính, và thuế một năm để triệt tiêu quân lương đúng là cách vẹn toàn đôi bên, thứ nhất quốc khố thoát khỏi khốn quẫn, thứ hai có thể cổ vũ ý chí tòng quân, nhân dân đỡ kêu ca phàn nàn. Trong thoáng chốc triều đình vô cùng yên tĩnh, trong mắt vài lão thần óng ánh nước mắt. Tổ tiên Đại Ngụy trên cao phù hộ cho vận mệnh Đại Ngụy không bao giờ tắt. Xuất hiện một minh quân thiếu niên thông tuệ trấn tĩnh. Thạch Đại Nhân cũng liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói, hoàng thượng chỉ điểm đã làm chúng thần hiểu ra, cách này có thể thực hiện được. Sắc mặt Khâu Minh Nghiên cực kỳ âm trầm, chủ ý này của hoàng đế đúng là không tồi, nhưng hắn ta lên tiếng trên triều là có ý gì? Không lẽ là muốn thừa dịp thái phó không ở đây, cố gắng vùng ra khỏi trói buộc muốn tự mình chấp chính sao? Nhớ tới lần trước ở gặp nạn quan đạo Hồ Yến Tử, thái phó đại nhân thà tự nguyện mạo hiểm bị Nam Cương tính kế cũng muốn kéo dài, tuyệt đối không công bố chiếu thư tiểu hoàng đế băng hà. Lúc xuất chinh vào rừng lại trịnh trọng dặn dò mình phải đối đãi với hoàng thượng phải chu toàn, không được có chút sơ suất lãnh đạm nào. Việc này không thể không khiến Khâu Minh Nghiên nghi ngờ. Nếu nói thiên tử thiếu niên này dùng đức phục chúng, thu phục thái phó tình nguyện làm thần thì là chuyện cười khắp thiên hạ. Nghĩ lại thái phó là người anh vĩ bậc nào, trong tương lai tất nhiên là ngồi trên ghế rồng, sao có thể bị thuyết phục bởi một thiếu niên. Lại nói, thái phó giống mình, đều khinh bỉ hoàng tộc nhiếp thị, cái loại mùi hư thối xa hoa lãng phí từ trong ra ngoài này đều khiến cho bất kỳ một nam nhân nào có dã tâm có ý chí cảm thấy chán ghét, nhịn không được nảy ra ý nghĩ chiếm đoạt. Lẽ Khâu Minh Nghiên vội vàng dừng lại ý nghĩ của mình, tuy tiểu hoàng đế này có bộ dáng nữ nhi, nhưng ngài ấy là định quốc hầu đại nhân, là nhân vật anh vĩ thần võ bậc nào, sao có thể dính phải thói quen khó mở miệng này. Một câu nói ngây thơ của hoàng đế đã mở ra mạch suy nghĩ của quần thần, hộ bộ và tướng quốc đại nhân Dương Cung Bạc Kiếm cũng hòa hoãn. Bắt đầu bình thản nghiên cứu thảo luận thuế má thay quân lương một cách chi tiết tỉ mỉ. Niếp Thanh Lân lại ngồi một lát, cuối cùng tới lúc bãi triều liền đứng dậy, đi ra. Nàng mang theo Nguyễn Công Công và một đoàn người đang định hồi cung, Khâu đại nhân từ phía sau chạy tới, thánh thượng, xin dừng bước. Nghe được tiếng Khâu Minh Nghiên, Niếp Thanh Lân chậm rãi quay lại, Khâu đại nhân, còn có việc gì? Khâu Minh Nghiên thi lễ chậm rãi đứng dậy, trước kia cách bức rèm che, hắn cũng không cẩn thận nhìn tiểu hoàng đế. Lúc này ở gần, lúc đưa mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy mắt như bị cái gì chiếu sáng rực rỡ. Đôi mắt của tiểu hoàng đế như sóng đang di chuyển, mặt đầy quyến rũ, làn da trắng nõn, không có chỗ nào không đẹp, nghe nói muội muội của hoàng đế và ca ca đều giống nhau, mà thái phó đại nhân lại chung tình với Vĩnh An công chúa. Nếu thái phó và hoàng thượng ở chung, sẽ mang tâm tư gì đi yêu thương công chúa giống hệt hoàng thượng. Khâu Minh Nghiên thầm nghĩ cảm thấy lạnh lẽo, nghĩ đến nguyên nhân mình gọi tiểu hoàng đế liền mở miệng, thần có một câu, không biết có nên nói hay không. Niếp Thanh Lân khẽ cười nói, có thể làm cho tướng quốc đại nhân chạy tới, nhất định là cần nói, cứ nói đi. Khâu Minh Nghiên hơi cúi người, chắp tay nói, hôm nay trên triều thánh thượng chỉ điểm cảnh tỉnh chúng thần ngu dốt, đã làm cho thần có hơi xấu hổ. Nhưng thánh thượng chưa tự mình chấp chính, lại năm lần bảy lượt mở miệng tham gia chính sự trên triều, thật sự là làm khó phụ tá thái phó như thần. Thần có thể thỉnh cầu bệ hạ về sau trên triều hãy sống chết mặc bay, đừng làm việc gắng sức để cho các thần tử quan tâm. Niếp Thanh Lân thờ ơ nhướng mắt, nhìn vẻ mặt không chút kính sợ của Khâu Minh Nghiên. Đúng rồi, đây là tâm phúc thái phó đại nhân đích thân bồi dưỡng, chỉ sợ là trong mắt chỉ có thái phó không có thiên tử. Có thể duy trì tốt thể diện quân thần trên triều đã không dễ, không nên yêu cầu xa vời. Lập tức hòa hoãn nói. Việc Khâu đại nhân băn khoăn rất có lý, tuy nói thiên tử 16 tuổi được tự mình chấp chính, nhưng trời sinh trẫm trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa tuổi một chút, tâm tư bất ổn sợ hãi, sợ làm sai việc nước nên mới mượn việc giữ đạo hiếu với phụ hoàng kéo dài đến năm 18 tuổi. Nhưng mà, dù trẫm không tự mình chấp chính, đi theo bên cạnh thái phó cũng học được không ít. Ví dụ như chữ nhân. Mọi người nói đạo trị nước của vệ thái phó oai hùng làm khiếp sợ, phục chúng, là vì ngài ấy có thủ đoạn tàn khốc, nhưng thử hỏi xem thủ đoạn của nghịch tặc các thanh viễn kia thậm chí còn hơn cả thái phó, nhưng tại sao chỉ là hồi quan phản chiếu, điên cuồng trong thời gian ngắn ngủi? Trẫm thấy, là bởi vì thái phó đại nhân ngoại trừ hồng phúc đầy thân, phần lớn là được dân tâm, ở lễ huyện gặp nạn cũng không quên an nguy của dân chúng. Có câu, lòng nhân từ được thiên hạ, có lẽ là đạo lý này đấy. Khâu Ái Khanh là người tài hoa, trẫm đã sớm nghe thấy, chỉ là nhà gặp bất hạnh, bị gian thần ám hại, dù đúng hay sai thì người đời sau sẽ phán xét. Nhưng hôm nay gian thần xưa kia đã quét sạch, chỉ hy vọng Khâu đại nhân buông bỏ oán hận, xây dựng triều đình. Đứng trong thiên hạ rộng lớn ôm một tấm lòng nhân ái, đem tất cả dân chúng trong thiên hạ đều cất vào trong đó, đây là hy vọng của quốc gia, của thái phó. Cũng là hy vọng của trẫm. Nói xong những lời này, cũng không đợi Khâu Minh Nghiên đáp lại đã thản nhiên mang theo thái giám cung nữ xoay người rời đi. Khâu Minh Nghiên đứng yên tại chỗ, thật lâu không thẳng người, mặt cúi xuống lại cực kỳ khiếp sợ. Vốn nghĩ là sẽ ra oai phủ đầu tiểu hoàng đế đế về sau mỗi khi tảo triều hắn sẽ đúng mực, cứ tưởng tiểu hoàng đế sẽ vô cùng tức giận, mang sắc mặt của hoàng gia chính thống nếp da lên án mình là loạn thần tặc tử. Trong lòng sớm đã chuẩn bị tìm cách ứng phó, lại chưa từng nghĩ tiểu hoàng đế nhìn mềm mại lại có vẻ mặt ôn hòa để châm vào đúng chỗ đau. Mình lại bị tiểu tử này ngầm giáo huấn. Minh Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, trong lòng lại chỉ có một ý nghĩ. Thiên tử như vậy, tại sao Thái Phó Anh Minh vẫn để cho hắn sống đến tận bây giờ? Vài ngày tiếp theo, Niếp Thanh Lân cảm thấy có lẽ nên ngoan ngoãn, cho Khâu tướng quốc chút thể diện, vì vậy tuyên bố sinh bệnh, không vào triều, để cho Khâu đại nhân tiếp tục cãi nhau bừng bừng với Tân Thượng Thư. Chỉ là Thái Phó không cho phép cũng không thể xuất cung. Mỗi ngày rảnh rỗi chỉ ngồi ngốc trong cung chăm sóc hai chậu hoa trụi lũi. Thực ra thì nàng cũng không trông chờ hạt giống từ Thiên Sơn ở phương Bắc xa xôi có thể thích ứng khí hậu ở đây, ai mà nghĩ tới đến ngày thứ ba lại mọc lên một mầm xanh nhỏ. Hai lá cây tách ra từ mầm nhỏ, đung đưa trong gió, ra sức bám víu, đúng là cây dây leo. Đang ma ma giúp công chúa dựng dàn đỡ ở trên cửa sổ nhỏ, để cho cái cây dây leo nhỏ kia bò đầy cửa sổ, nở ra hoa, chính là hoa Tịnh Đế hai đóa đỏ rực như lửa, từng cụm nối liền với nhau. Có thể rụng bất cứ lúc nào, cũng có thể nở bất cứ lúc nào, lại có chút kiên cường bất khuất. Thư của Thái Phó Đại Nhân được đưa về nhiều lần, lúc đầu lại rất nho nhã, trầm lắng mà viết một bài thơ, hoặc miêu tả cho nàng phong thổ của một địa phương. Thế nhưng theo thời gian, yêu cầu trong thư dần có hơi hoang đường. Thái Phó Đại Nhân thỉnh cầu công chúa cấp tốc gửi quân nhu, thường là cái yếm đã mặc mấy ngày, nếu không thì là khăn có mùi thơm cơ thể của gia nhân. Đủ các loại yêu cầu quỷ dị. Không biết mấy vật riêng tư mềm mại nơi khuê phòng lại có thể ngăn cản quân địch cơ đấy. Niếp Thanh Lân cảm thấy chỉ có thể đỏ mặt, thầm khinh bỉ, Thái Phó thật không biết xấu hổ. Sau đó liền giả vờ không thấy, tự động bỏ qua. Lúc Thái Phó đi có nhắc Nguyễn Công Công, tuy chiến sự biên giới căng thẳng, trong cung cũng không cần cố hà khắc, thỉnh thoảng phải có vài việc vui mới được. Nguyễn Công Công ngầm hiểu, thầm nghĩ khó trách Thái Phó có thể ở giữa hai ca ca muội muội thuận lợi, đúng là người biết lạnh biết nóng, hiểu tình thú, cho dù mang binh xuất chinh cũng không quên luyến tiếc hai huynh muội này. Nguyễn Công Công làm việc rất nhanh, ngày hôm sau tìm tới một đào kép đang nổi tiếng nhất kinh thành vào cung hiến ca. Niếp Thanh Lân vốn không có ý nghe hí khúc, nhưng thấy Nguyễn Công Công đã chuẩn bị xong hết, cũng đành ngoan ngoãn đến xem. Nguyễn Công Công đứng ở ngoài cung phượng sồ chờ. Lúc công chúa ăn mặc chỉnh tề đi ra thì cùng nàng đến sân nhỏ nghe hát, phục vụ công chúa ngồi nghe ở chỗ tốt nhất trên lầu mới quay người đi mời hoàng hậu và mấy vị phi tần. Một lát sau, tiểu trầm hậu, hai vị tần hoàng đế mới nạp là nghi tần, tịnh tần và mấy vị phi tử của tiên đế đến. Đợi mọi người ngồi xuống, Nguyễn Công Công ra hiệu bắt đầu hát. Bang! Bang! Bang! Sau một hồi chiên mở màn, có mấy người mặc áo trắng, tóc dài thẳng đến hông, tư thế mê người diễn viên hí khúc như bướm hay ra, sau khi bay qua bay lại một lát, âm thanh uyển chuyển bắt đầu hát. Hôm nay là hát Đông Kiều Ký, kể chuyện về một thư sinh gặp một vị tiểu thư ở hồ Đông Kiều, hai người vừa gặp đã yêu, tiếc rằng vận mệnh trêu người, lúc bỏ trốn lại gặp lũ lụt, mỗi người một nơi. Tuy bây giờ Vĩnh An công chúa không được sủng ái, nhưng mỗi lần nghe hí kịch đều nghe không sót, nhìn tiểu sinh hoa đáng đưa tình, rất có hương vị. Quý phủ Trầm đại nho gia giáo rất nghiêm, tiểu Trầm hậu rất ít khi nghe hí kịch, chỉ cảm thấy một câu chuyện mà hát y y nha nha hát cả buổi cũng không hết, làm cho người ta rất sốt ruột. Vốn nàng định tìm Vĩnh An công chúa nói vài lời, nhưng mấy vị phi tần đang vây quanh Vĩnh An công chúa, một đám đều hỏi han ân cần, bên này bóc một miếng quyết, bên kia đưa một chén canh, nhưng lại cố ý lạnh nhạt tiểu Trầm hậu. Niếp Thanh Lân cũng không có ác cảm với hai vị phi tần này, thậm chí có chút áy náy. Các nàng vào cung cũng đã một thời gian nhưng cũng không được hoàng đế mấy lần, chứ đừng nói là thị tẩm. Cũng may các nàng cũng không muốn thân cận với đương kim bệ hạ, nếu không thì lúc Thái Phó đăng cơ chẳng phải sẽ cũng chầu trời với hoàng thượng rồi. Nhưng cho dù sống sót, kết quả của các nàng cũng không tốt, nhìn mấy vị phi tử của tiên hoàng là biết. Trước kia được trải qua cuộc sống ngợp trong vàng son, bao người hầu hạ, hiện tại thì sao, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi lần các nàng nhìn qua, những người ấy sẽ trưng ra dáng vẻ tươi cười nịnh nọt. Nghĩ đến đấy là tương lai sau này của mình, mấy vị phi tần thật sự nản lòng thoái chí. Nhưng Thái Phó lại đặc biệt sủng ái Vĩnh An công chúa, đây là chỗ có thể dựa dẫm được. Hai vị phi tần mới vào cung lập tức có tâm tư nịnh nọt, nếu có thể kéo quan hệ với công chúa, nếu sau này công chúa có tâm tư lung lạc Thái Phó, mình có thể giúp công chúa cùng thừa sủng, vào được giường Thái Phó, tất cả đều qua. Tiểu Trầm Hậu không có cảm giác gì với Hí Khúc, chỉ muốn tìm Vĩnh An công chúa nói chuyện, thế nhưng Vĩnh An công chúa bị mấy phi tần vây quanh. Tiểu Trầm Hậu thật sự cảm thấy nhàm chán, lại quan tâm đến Hoàng thượng đang mang bệnh, cuối cùng đứng dậy nói với Vĩnh An công chúa cứ nghe Hí Khúc, bản cung đi về trước. Tịnh Tần bên cạnh Chu Hoa nói, không thể ngờ được nhà Trầm đại nho đều nghe hí như thế này sao? Vĩnh An công chúa đang nghe hăng say, lại quấy nhiễu hứng thú của công chúa nói muốn về cung. Nghi Tần bên kia hừ một tiếng nói, người ta là hoàng hậu đấy. Đương nhiên là muốn như thế nào thì như thế ấy, chịu hạ mình nói với chúng ta một tiếng là đã cho thể diện cực lớn rồi. Tiểu Trầm Hậu bị các nàng nói mặt đỏ tới tận mang tai, nước mắt lưng tròng. Vĩnh An công chúa thở dài, nghĩ, vốn cùng là nữ nhân với nhau, tại sao phải đấu đá không ngừng? Sinh hoạt trong cung không dễ dàng, sao phải chà đạp lẫn nhau? Có lẽ Tiểu Trầm Hậu là người duy nhất thật lòng lo lắng cho hoàng đế trong cung. Nàng không có ác cảm với mấy vị phi tần này, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc các nàng hợp lại bắt nạt Tiểu Trầm Hậu. Trong cung người nịnh hót rất nhiều, hôm nay các nàng chiếm ưu thế, về sau sinh hoạt của Tiểu Trầm Hậu trong cung không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Nghĩ vậy, đứng lên nói, hoàng hậu nương nương không nói, Vĩnh An cũng không dám, thật ra cũng đã mệt, nếu nương nương không ghét bỏ, Vĩnh An muốn cùng nương nương nói chuyện một lát. Nói xong bỏ qua Nghi Tần và Tịnh Tần đã thay đổi sắc mặt, trực tiếp đi tới. Tiểu Trầm Hậu nghe xong, trong mắt lại bắt đầu có nước, cảm kích nhìn Vĩnh An công chúa. Trong lòng nghĩ, hoàng thượng nho nhã, muội muội cũng săn sóc như vậy, Trầm Hồng Nhi ta đúng thật là kiếp trước tu được nhân duyên. Cùng lúc Vĩnh An công chúa bước ra rạp hát thì gặp phải đám quần thần bãi triều. Rạp hát trong cung cách đại điện rất gần. Lúc trước tiên hoàng thiết kế sắp xếp như vậy tất nhiên có thâm ý, sau khi tảo triều phiền muộn, chỉ cần đứng dậy, đi xuyên qua hành lang là đến rạp hát. Khi đó có một thời gian trong cung quanh năm nuôi đoàn kịch hát nhỏ, thậm chí có mấy vị triều thần trẻ tuổi được sủng ái, có giọng nói mượt mà, lúc cạo sạch râu trang điểm vào cũng rất mê người, thường xuyên đóng cửa lê viên càng quấy, lúc tiên hoàng đi ra trên môi cũng có son phấn. Chỉ là hôm nay, chỗ thiếu sót trong bố cục trước kia của lê viên lại lộ ra rõ ràng. Vẻ mặt tướng quốc đại nhân trên triều nghiêm túc nghe quần thần báo cáo các nơi dân sinh khó khăn, nhất là hỏi tình huống giúp nạn thiên tai ở Lễ huyện, bên kia nhiều tiếng mỏ lọc vào tai, cô nương, người ở phương nào, lũ lụt đã rút chưa, la lên vang vào dẻo cật từng lỗ tai của triều thần. Tướng quân hỏi, sửa chữa đường sông, thủy lợi có hợp quy tắc không? Công tác thống kê người thương vong ở các nơi là bao nhiêu? Bên ngoài kia tiểu sinh hát vang, hồng thủy dậy sóng không dứt, nước tràn khắp hai bờ sông, a nha, không có đường sống sót. Khâu tướng quân cố gắng kiềm chế, lại hỏi, lúc nào thuyền bè có thể qua lại? Âm thanh bi thiết của Hoa Đáng vang lên, thuyền không thể đi lại để ta gặp nhau, ý ý a a a. Chẳng lẽ muốn mạng của ta sao? Khâu tướng quốc lại hít sâu, không kiềm chế được nói to lên để ngăn tiếng trống kia, tiền tuyến vừa báo về bão chiến sự đang căng thẳng, mong các vị đại nhân hộ bộ nghĩ biện pháp để trù bị quân lương, các tướng sĩ nơi tiền tuyến không bị đói lạnh. Một giọng nói vai bà già truyền đến, lẽ ra nên cắt giảm lương thực, để đói chết mấy cô nương mới nước mắt đã muốn rù quến trai tơ. Để cho lòng người lo âu đấy chính là, có mấy triều thần thứ phẩm lại là người mê xem hát, tuy đứng trên triều lại không tự chủ được đứng người lên, lắc đầu thấp giọng hát theo nhịp trống. Nếu không bị đôi mắt đầy sát khí của Khâu Minh Nghiên đại nhân hung hăng trừng, chắc có lẽ sẽ phất ống tay áo, bày ra vẻ tiêu sái mê người theo tiếng trống. Sau khi bãi triều, khuôn mặt trắng nõn của tướng quốc Khâu Minh Nghiên lại đen như đáy nồi, đằng đằng sát khí hạ triều, lẳng lặng chờ ở cửa lê viên. Nhưng đợi đến lúc diễn hí xong, lúc Tiểu Trầm Hậu đi ra, Khâu Minh Nghiên nhìn thấy vị công chúa đi bên cạnh nàng ấy bỗng dưng sững sờ. Vị quý nhân kia mặc váy xanh ngọc như bầu trời. Theo mây như ý, hoa rơi, tóc được chải gọn gàng nhưng một đuôi tóc thật dài rủ xuống bên mặt, mái tóc đen nhánh được bệnh với kim tuyến làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm. Nhìn diện mạo của nàng, Khâu Minh Nghiên liền đoán được nàng là muội muội ruột của hoàng đế, Vĩnh An công chúa. Nếu tiểu hoàng đế luôn mỉm cười gặp người kia cũng ăn mặc như thế này, có lẽ cũng không thua muội muội ruột này đúng không? Nghĩ vậy, sắc mặt Khâu Minh Nghiên càng thêm không thoải mái. Thần Khâu Minh Nghiên bái kiến hoàng hậu nương nương, Vĩnh An công chúa. Sau khi hành lễ, Khâu đại nhân đứng thẳng sống lưng, khuôn mặt cố kiềm chế nói tiếp, các nương nương hậu cung xem hí khúc để giết thời gian vốn không đến lượt vi thần nói, nhưng Lê Viên cách đại điện rất gần, nương nương nghe hí khúc, nhóm các lão tiền triều cũng nghe hí khúc theo cả một buổi sáng. Hiện giờ thái phó đang ở tiền tuyến, nương nương ở trong hậu cung ca múa mừng cảnh thái bình, e là không ổn đâu. Tiểu Trầm hậu nghe xong, lập tức hơi sợ hãi, nghĩ phu quân vẫn đang trên giường bệnh, mình lại chạy đến đây nghe hí khúc, vô cùng tự trách mình khiến gò má nàng ửng đỏ. Khâu đại nhân nói rất đúng, về sau bản cung hạ lệnh bỏ hết mấy thứ vui đùa. Miệng Khâu Minh Nghiên tạ ơn hoàng hậu nhưng khóe mắt vẫn quét qua Vĩnh An công chúa đang đứng yên một bên. Vẻ mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn, cúi nửa đầu đợi, dù nghe hắn mở miệng khiển trách vẫn không lộ ra vẻ kiêu căng của công chúa hoàng gia. Đây là khiêm tốn mà tiểu nữ tử nên có, không giống với thiên tử ca ca trong nụ cười có kim, miệng lưỡi sắc bén. Sau khi tiểu trầm hậu nói dứt lời liền dẫn muội muội của chồng là Vĩnh An công chúa quay về hậu cung. Nguyễn công công sau lưng không đi ngay mà cười thỉnh an với Khâu đại nhân, Khâu đại nhân, nô tài thỉnh an ngài. Khâu đại nhân nhẹ gật đầu, nhưng lại không biết tổng quản đại nội muốn nói gì với mình, Khâu đại nhân vừa nói vậy, nô tài cũng nhất định phải nhớ trong lòng. Chỉ là, trước khi đi thái phó đã nhắc nhở nhiều lần, không được để cho công chúa trong cung buồn phiền, mới cho đoàn kịch hát nhỏ, quấy rầy thanh tĩnh trong triều, nô tài cân nhắc không chu toàn, kính xin Khâu đại nhân thứ lỗi. Nhưng đại nhân vừa mới nói không lưu tình như vậy trước mặt công chúa, nếu quấy nhiễu đến tâm tình công chúa, nô tài sẽ ngày càng khó xử lý. Hay là, về sau đại nhân cảm thấy có gì không ổn thì bảy nhắn nhủ với nô tài trước, nô tài nhất định cân nhắc chu toàn, chứ đừng nên trực tiếp chạy đến trước mặt công chúa nói như vậy được không? Bằng không khi thái phó trở về, thấy công chúa gầy đi, trong lòng không vui, tất cả đều bị răng dậy đó. Khâu Minh Nghiên kinh ngạc nhướng mày, thái phó đại nhân lại có thể dặn dò chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy ư? Chắc chắn Nguyễn công công cũng không dám lấy Định Quốc hầu ra để làm lá chắn. Nguyễn công công ngoài cười trong không cười cúi đầu đi rồi, Khâu Minh Nghiên lại đứng một chỗ thật lâu không động đậy. Thái phó đại nhân, cuối cùng là mang tâm tình gì đi sủng ái Vĩnh An công chúa có hình dạng giống hoàng đế như đúc. Trong lòng Khâu Minh Nghiên, thái phó đại nhân là một tấm bia đá to lớn mà người phàm không thể chạm vào. Là thiếu niên thì phải có mục tiêu để ngưỡng mộ mới được, Khâu Minh Nghiên hắn cũng có người để ngưỡng mộ. Hắn không giống người khác ngưỡng mộ anh hùng hào kiệt tiền triều trong sách vở, hoặc là những anh hùng hư cấu. Truyền kỳ của thái phó là ở chỗ này, trở thành người mà mọi nam nhi đại ngụy hướng tới, làm cho hắn lúc ấy đang chuẩn bị đi thi mà vẫn cố chấp, tự cạo đầu, trộm xuất gia, nương tựa đại doanh của Hắc Kỳ quân ở Mạc Bắc. Lúc gia đình mình có biến, thì thái phó lại đứng vững che chắn cho mình trước sự càn trở ngang ngược của Vinh Thượng Thư, để lại mình một cái mạng thành ân nhân cứu mạng của mình. Vệ lãnh hầu đại nhân là sao bắt đầu chỉ đường, là sao mai sao hôm. Có thể giúp anh hùng hào kiệt như thái phó leo lên long ỷ là tâm niệm không bao giờ quên trong cuộc đời Khâu Minh Nghiên. Nhưng bây giờ chí lớn của thái phó chưa xong, lại đắm chìm trong ôn nhu hương, điều này không thể làm cho Khâu Minh Nghiên không sinh lòng cảnh giác và lo lắng. Liệu có phải hoàng thượng ma quỷ kia khuyến khích muội muội ruột của mình đi quyến rũ thái phó không? Lời Khâu Minh Nghiên đại nhân nói đã thức tỉnh tiểu trầm hậu, sau khi lập chí làm một hoàng hậu hiền đức, quyết tâm không cản trở phu quân. Để phu quân lâm vào cảnh gian nan trên triều lập tức bắt đầu bốc lên hừng hực. Hoàng thượng bị bệnh nặng, không muốn gặp nàng, không thể thương lượng. Nàng kéo Vĩnh An công chúa đến, bàn bạc muốn triệu tập cung nữ và gia quyến của chư vị đại thần vào trong cung thể may giày vải cho các tướng sĩ trên tiền tuyến. Giày vải bình thường phải qua tay 10 nữ quyến, tay nghề không nhất định phải giỏi, nhưng giày được quý nữ tự tay làm thì nhất định sẽ đấu tranh anh dũng, nếu chiến bại. Lúc chạy cũng sẽ nhanh như phi trên cỏ. Chế tác loại giày dép thần kỳ này là lệ của lúc dùng binh của đại ngụy, cho nên khi tiểu trầm hậu đề nghị, tất nhiên Vĩnh An công chúa không thể nào phản đối, vì vậy tiểu trầm hậu bị kích động viết thiệp mời. Nhưng thiệp mời lại bị Nguyễn công công chặn, nói một câu, thái phó dặn dò hoàng hậu cẩn thận nghỉ ngơi trong cung, không nên gặp nữ quyến bên ngoài, đã làm toàn bộ kế hoạch rối tung lên. Cuối cùng không còn cách nào, Tiểu Trầm Hậu chỉ có thể dặn dò Vĩnh An công chúa tiếp đãi các nữ quyến thay mình. Thời gian từ lần trước nữ quyến ở mỗi phủ cùng vào triều để làm thủ công đến nay đã hơn một năm. Nàng nhớ rõ ở tiết thưởng đăng cùng các vị nữ quyến, mình còn là người bài trí trong phòng không người hỏi thăm. Thoải mái nhàn nhã nhìn các phu nhân tranh cãi với nhau rất thú vị. Nhưng mà lần này, mình trở thành nhân vật chính tập trung nữ quyến, trong một chốc giống như chúng tinh phủng nguyệt, rất không quen. Như bây giờ, mình đang khâu, nhưng một kim đâm lệch ra, trên mặt giày tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, phu nhân lễ bộ thị lang lập tức trợn tròn mắt, mở đôi môi đầy đặn nói, công chúa Huệ chất lang tâm, đường chỉ này mới lạ, không giống mấy bản của chúng ta, cần phải học tập tốt công chúa đấy. Nhóm phu nhân cũng không chịu yếu thế, nhao nhao nghển cổ nhìn sang, sau đó nhìn đường may vụng về kia gật đầu khen ngợi, đúng vậy, rất lịch sự tao nhã, chúng ta cũng học mẫu của công chúa. Nhìn mỗi đôi giày bắt đầu lệch ra vài đường may uốn éo, trong lòng Niếp Thanh Lân lặng lẽ rơi lệ, các tướng sĩ biên quan, bản cung xin lỗi các ngươi, chỉ hy vọng lúc đang chiến đấu anh dũng, đế giày đừng rơi xuống là được. Sau khi A Du nịnh hót, các vị phu nhân bắt đầu nói chuyện phiếm về chiến sự. Bàn về mấy cái này, các phu nhân biết còn nhiều hơn cả mình đang ở trong cung. Chí ít thì Niếp Thanh Lân biết được tin tức thái phó bị thương qua miệng các phu nhân của các quan viên quan trọng. Lúc phu nhân lễ bộ sinh động như thật kể chuyện thái phó bị rắn độc cắn bị thương, may mắn công chúa Nam Cương đi theo quân để dẫn đường đã quên mình, dùng miệng mút độc, cứu thái phó một mạng. Lúc này mọi người không hẹn mà cùng nhìn Vĩnh An công chúa đang ngồi ghế chủ vị. Phu nhân lễ bộ cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Nhưng lại có người càng hứng thú, nghe đến chỗ quan trọng lại không có phần sau, tò mò vô cùng, mở miệng hỏi, thái phó đại nhân bị thương ở đâu? Có người nhẹ giọng nói, nghe nói là bị thương chỗ bắp đùi. Các phu nhân may vá chậm dần, như có điều suy nghĩ, trong lúc nhất thời mắt vài vị phu nhân sáng ngời, thần kỳ đâm phải ngón tay, âm nhanh tái ái, nha vang lên liên tục. Niếp Thanh Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải mỗi mình nàng chân tay vụng về, nàng cũng không kêu lên, yên lặng để ngón tay bị chảy máu vào miệng mút, sau đó đem giày giao cho thị nữ, bản cung đã làm gần xong. Còn lại ngươi làm đoạn cuối đi, nói xong nàng chuẩn bị đứng dậy hồi cung nghỉ ngơi. Đúng lúc này lại nghe phu nhân binh bộ thị lang nói, thì ra là bị thương, thảo nào trên tiền tuyến liên tục thất bại. Niếp Thanh Lân vừa muốn đứng lên liền dừng lại, lông mày nhỏ hơi nhíu, thì ra câu nói kia của Khâu đại nhân nói chiến sự phía trước căng thẳng đúng là không phải lời nói dối để hù dọa hậu cung. Đúng là thái phó đại nhân liên tiếp bị đánh bại hai lần. Nói đến nguyên nhân thất bại thì trong lòng đều là một bụng lửa bị đè lại. Tàu chiến của Bắc Quốc quá tốt. Tàu chiến vững chắc chạy trên biển lớn rộng rãi, tất nhiên là như hổ thêm cánh rất vững vàng, nhưng đầm lầy ở Nam Cương lại rậm rạp. Chiến thuyền linh hoạt lại giống như rồng có sừng bị vây ở nước cạn. Nhưng nếu sử dụng bè trúc giống như binh sĩ Nam Cương thì phần lớn tướng sĩ là người phương Bắc không nắm giữ được kỹ xảo và thăng bằng, căn bản là không thể nào linh hoạt chuyển hướng trên mặt nước. Thái phó quyết định thật nhanh, lập tức lệnh cho binh sĩ lui về, rút khỏi trận thủy chiến. Mà Nam Cương Vương vì thắng liên tiếp hai trận vô cùng điên cuồng, thừa thắng xông lên, lại chiếm đoạt hai thị trấn biên thùy, chính thức tiếp giáp với lãnh thổ của lĩnh Nam Vương. Mà lĩnh Nam Vương gặp gió chiều nào thì theo chiều ấy, định rằng vệ lãnh hầu là mãnh hổ trên đất liền khi đối mặt với đầm lầy Nam Cương thì không có hy vọng, chính thức tuyên bố sửa màu cờ, giúp đỡ đại ngụy chính thống. Tuyến bố vệ hầu là tặc tử phản bội. Vì vậy phiên binh ở lĩnh Nam cũng cùng giằng co hỗn chiến với quân đội đại ngụy. Trong lúc nhất thời, sĩ khí Nam Cương lên cao, tuy chân thái phó đại nhân bị thương chưa lành, nhưng trong lòng đã nôn nóng còn hơn cả đau đớn trên người. Tuy Niếp Thanh Lân nghe. Mấy phu nhân tụ họp không rõ ràng, nhưng dựa vào sự thông minh của mình cũng đã biết không ít, mang tâm sự nặng nề trở về cung Phượng Sồ. Lúc đi ngang qua hồ, nàng trông thấy hoa sen trong hồ đã qua thời kỳ nở hoa, đã có hơi héo tàn. Thuyền nhỏ trong cung trên mặt hồ lại trượt thẳng qua, dọn dẹp những đóa sen tàn, vớt lá khô. Trong lòng Niếp Thanh Lân lo lắng, nhưng cũng không vội vã hồi cung mà nhìn dáng vẻ làm việc của cung nhân rất thú vị, liền ngừng chân xem xét. Thuyền nhỏ này không giống với những cái mà Niếp Thanh Lân thấy ở trong cung trước kia, bốn phía thân thuyền quấn một loại cây mây kỳ quái. Cung nhân trên thuyền xuyên thẳng qua các đình đài lầu các trên hồ, mấy lần thân thuyền chạm vào cột đá nhưng thuyền nhỏ như được bàn tay lớn nâng vững, không hề bị loạn. Niếp Thanh Lân nhìn thấy giật mình, lệnh cho Thiện Ma Ma gọi cung nhân vớt lá khô đến hỏi, vì sao lại quấn cây vào thuyền. Cung nhân nghe xong câu hỏi của công chúa, cũng không biết mình phạm phải sai lầm gì. Rất lo sợ trả lời, bẩm công chúa, mấy năm trước mỗi lần đến thời điểm này, trên mặt hồ có gió lớn, lúc làm việc thuyền nhỏ không ngậm nước, thường xuyên bị gió lật, vì vậy nô tài nghĩ đến một cách ở quê nô tài, nhờ người cùng quê mang tới mấy cây định thủy đằng, cây mây làm thuyền ổn định trên mặt nước, quấn lên thuyền, có thể gia tăng trọng lực của thuyền, thuyền không dễ bị lật. Định thủy đằng, cái tên này, thuyền thật sự lướt nhẹ trên mặt nước sao? Niếp Thanh Lân khó hiểu hỏi. Bẩm công chúa, đây là chỗ hay ở nơi những cây mây này mọc. Cây mây này tuy mọc trong nước nhưng có tính chất nổi trong nước, lướt trên nước cũng nhẹ nhàng linh hoạt. Tuy Thái Phó Đại Nhân truyền thư nhiều lần, nhưng Vĩnh An công chúa chưa từng cho Thái Phó một phong thư hồi âm. Nhưng qua mấy ngày lại được một phong thư tự tay viết khó mà có được, kèm thêm một bó nhánh cây kỳ lạ gửi đến chủ trướng quân doanh ở Nam Cương. Lúc đó, Khất Kha công chúa đang dâng thuốc trị thương, chuẩn bị tự tay thay thuốc ở chân của Thái Phó. Mấy ngày trước, Thái Phó bị rắn độc do xà binh Nam Cương nuôi cắn trúng, may mắn công chúa và Lỗ Dự Đạt cùng Thái Phó cùng đi xem xét địa hình. Lúc ấy Khất Kha xem xét vết thương, trong lúc nóng vội chuẩn bị dùng miệng mút chất độc, tuy nhiên lại bị Thái Phó đẩy ra, lệnh cho Lỗ Dự Đạt tới mút độc. Lỗ Dự Đạt vì sự an nguy của chủ soái tất nhiên tình nguyện dâng hiến đôi môi trong sạch. Chỉ là lúc chữa thương, mình quỳ gối giữa hai chân chủ soái, người cao to lực lưỡng nằm rạp xuống. Nghe tiếng Thái Phó Đại Nhân bị rắn cắn thở gấp, lại bị mình mút đến nỗi hút khí, hình ảnh sống động mờ ám như vậy trở thành chuyện mà Lỗ tướng quân dũng mãnh của Hắc Kỳ quân cả đời không muốn xem. Sau khi các tướng sĩ đến, lén hỏi ai thay Thái Phó chữa thương, Lỗ Dự Đạt đều mơ hồ nói là Khất Kha công chúa, dù sao ở đây chỉ có ba người, bọn hắn cũng không thể đến mức chạy đến trước mặt Khất Kha công chúa và Thái Phó để đôi co đúng không? Chỉ có điều bởi vậy nên nam nhân trong quân vốn thiếu nữ tử để điều hòa lập tức có suy nghĩ miên man trong đầu, cảm thấy vị công chúa Nam Cương này đã có gì đó với Thái Phó Đại Nhân. Mà lúc Khất Kha công chúa nghe lời đồn như vậy, trong lòng ngọt ngào. Cùng ở chung với Thái Phó càng dài sẽ càng thêm si mê nam nhân anh tuấn lạnh lùng như băng này. Vốn tưởng rằng thiếp thất của Thái Phó sẽ xinh đẹp như hoa thế nào, nhưng ngày đó ở kinh thành tình cờ gặp Tam Phu Nhân ở Vệ Phủ, đẹp thì có đẹp. Nhưng cuối cùng cũng không thể sánh bằng mình. Về sau nàng dùng hết tâm trí nghe ngóng, mới biết được Tam Phu Nhân rất dịu dàng được lòng Thái Phó, nữ tử tầm thường như vậy cũng được Thái Phó nhét vào trong phủ, vì sao mình tài mạo song toàn lại không thể. Trong thoáng chốc, ý chí chiến đấu của Khất Kha công chúa dâng cao, Vệ Hầu không muốn nhận mình, khẳng định có một phần nguyên nhân là bởi thân phận của mình. Khất Kha công chúa đã sớm tính toán tốt, chỉ cần Thái Phó thu phục được Nam Cương, mình sẽ tình nguyện buông tha cho vị trí Nam Cương Vương, tình nguyện vào phủ Thái Phó trở thành một thiếp thất thật lòng yêu thương người. Như vậy Thái Phó đã không còn nghi kỵ, nhất định sẽ nhận mình. Về phần công chúa Đại Ngụy kia, Khất Kha không để ở trong lòng. Vẻ ngoài không, giống vị hoàng đế ca ca của nàng, làm cho người khác kinh diễm, đáng tiếc thân phận của nàng ta còn xấu hổ hơn thân phận công chúa Nam Cương của mình. Thử hỏi Thái Phó Đại Nhân lập chí hùng bá thiên hạ sao có thể thật lòng yêu nàng ta. Nam nhân như Vệ Lãnh Hầu, giống như tòa núi cao không thể với tới, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể kề vai sát cánh cùng hắn. Nàng đường đường là công chúa Nam Cương, 13 tuổi đã phụ tá phụ vương quản lý quốc sự, kiến thức thao lược chỗ nào không tốt. Công chúa Đại Ngụy yếu đuối, mềm mại ôn nhu như tầm gửi, kiến thức hạn hẹp là sao có thể xứng đôi với nam nhân cao ngạo vĩ đại. Nghĩ vậy Khất Kha công chúa càng thêm tự tin, thu hồi kiêu căng của chính mình, học Tam Phu Nhân dịu dàng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Thái Phó. Thái Phó đã có hơi phiền mà gạt hai tay nàng đang duỗi ra, nếu không phải các bộ lạc Nam Cương còn cần nhờ công chúa Nam Cương tập trung lại, hắn thật sự muốn ném nàng ta ra khỏi doanh trướng. Ngay lúc Thái Phó sắp nhịn không được, thay đổi hành động, đột nhiên nhận được thư của trứng gà, trong lòng vui như mở cờ, sau khi lạnh lùng ra lệnh cho Khất Kha rời khỏi. Mở thư ra xem. Trứng gà chỉ vẽ một chiếc thuyền nhỏ hình thù kỳ lạ. Đây là thuyền tấn công loại nhỏ, tên là Xích Mã. Loại chiến thuyền này có đặc điểm là lướt như bay giống như ngựa trên đất liền. Trong lòng Thái Phó cười cười, trứng gà cũng rảnh rỗi, không yên phận ở hậu cung cho tốt lại cân nhắc tới cái này. Vì chuyện thuyền trong trận thủy chiến, mấy ngày này hắn ngày ngày suy nghĩ, sao lại không muốn dùng chiến thuyền xích mã chứ? Nhưng mà thuyền này tuy chạy nhanh, nhưng lại có khuyết điểm rõ ràng, khi thân thuyền đột ngột xoay sẽ bị va chạm, những mang binh Nam Cương này có kỹ thuật bơi rất tốt. Nếu đánh nhau trên thuyền còn may, vào trong nước, binh sĩ Đại Ngụy như là con sói cường tráng rơi vào trong bầy cá mập trong nước, chết không có chỗ chôn. Cho nên thuyền này rất nhanh bị thái phó vứt bỏ trong đầu. Nhưng lúc hắn muốn đặt thư xuống, trong lòng lóe lên, thấy xích mã châu trong tranh như được quấn cái gì lên. Thấy vậy, hắn đứng dậy, nhìn một chút cây mây mà tín sứ đưa tới, nhưng lại không nhận ra được đây là thực vật gì. Vì vậy lệnh cho binh sĩ dựa vào tranh lấy cây mây quấn ở mạn thuyền, sau đó thả xuống nước. Lúc binh sĩ đang ở trên thuyền nhỏ, một trận gió lớn thổi qua, mấy xích mã châu có hơi dao động, chỉ cái thuyền nhỏ quấn dây mây kia lại chạy nhanh vững vàng trong nước. Thái phó sáng ngời, tên lính điều khiển chiến thuyền xích mã đánh tới một chiếc thuyền lớn, rõ ràng hai thuyền va vào nhau, thuyền nhỏ nhanh chóng bắn ra, nhưng vẫn vững vàng nổi trên mặt nước. Lần này các tướng sĩ và Khất Kha công chúa đang xem cuộc chiến cũng sợ sững người, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, nói cách thái phó nghĩ ra rất thần kỳ. Thái phó kiềm chế kích động trong lòng, nhìn chữ nhỏ mảnh khảnh dưới bức vẽ, vật đấy tên là Định Thủy Đằng, là đặc sản tập trung ở sông Bích Thủy vùng Tây Bắc, lúc này đã qua mùa thu hoạch, nhưng người địa phương đã quen dùng nó để tu kiến lầu trên nước, nếu thái phó cảm thấy có ích, có thể phái người phá lầu để thu thập. Đọc đến đây, người viết như dừng lại một lúc lâu, một giọt mực đã rơi trên giấy, lại bị phấn thư hoàng che đi, sau đó trên chỗ giọt mực viết, nghe nói phó bị thương, dâng lên thuốc trị độc rắn, nếu miệng vết thương đã được chăm sóc, thì cứ để dành để có thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thái phó ngồi trên ghế nhìn, gõ mặt bàn, cầm hộp thuốc trị thương nho nhỏ lên, mở nắp hộp, thấy được thuốc mỡ bóng loáng như ngọc bên trong, lại không đành lòng giơ ngón tay phá hủy mặt trên bóng loáng kia. Trái tim của trứng gà mềm mại như lớp thuốc trong hộp kia, nhưng cũng sẽ co đầu chui rút mãi trong đó không chịu xuất ra ngoài. Nếu muốn cưỡng ép đào ra lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không đành lòng. Những hồi ức nhu tình trong quân doanh cũng chỉ là thoáng qua. Cùng ngày hôm đó, thái phó lập tức phái vài tên tâm phúc và một đội binh lính ra roi thúc ngựa chạy tới thôn Y Sơn, đồng thời hạ lệnh cho mấy xưởng ở vùng lân cận của hậu phương trong vòng 5 ngày đóng ra một số lượng lớn thuyền xích mã. Mấy ngày sau, binh lính tâm phúc gấp gáp phi ngựa, phong trần mệt mỏi quay về đại doanh, chiến thuyền xích mã đã đóng được hơn 1.000 cái. Thái phó thấy binh lính mang theo rất nhiều định thủy đằng về doanh trại, thái phó lại chọn ra vài thợ đóng thuyền có kinh nghiệm phong phú bí mật làm thí nghiệm trên 10 chiếc thuyền xích mã, xem làm sao để lắp đặt và lắp bao nhiêu định thủy đằng để có được hiệu quả tốt nhất. Sau khi thử nghiệm hỏng vài chiến thuyền xích mã, rốt cuộc nhóm thợ đóng thuyền cũng nắm được bí quyết lắp đặt định thủy đằng, khiến tính ổn định của thuyền sau khi được cải tạo không kém hơn tàu chiến cỡ lớn là bao. Thái phó kiểm nghiệm số thuyền xích mã này, sau đó ra lệnh cải tạo toàn bộ thuyền xích mã, đợi đến khi cả 1.000 chiếc thuyền đều đã được chỉnh sửa, thái phó lại lệnh cho những tướng lĩnh Nam Cương quen thuộc thủy chiến đã quy hàng hướng dẫn cho binh lính lên thuyền xích mã mới để luyện tập, để cho đám binh lính phương Bắc mà hắn mang đến mau chóng quen với thủy chiến và thuyền xích mã. Sau khi đại quân đã nắm giữ trọng tâm cơ bản của thủy chiến, thái phó truyền lệnh điều động toàn bộ thuyền xích mã, chủ động tìm Nam Cương quyết chiến. Cây thương đẫm máu của thái phó đã sẵn sàng đâm về phía địch. Khi tin tức thái phó phái ra một lô thuyền nhỏ thẳng tiến Nam Cương truyền đến, Nam Cương Vương đang ở trong lều của mình uống rượu mua vui cùng các tướng quân. Hắn ném bát rượu trong tay xuống, ha ha cười, nói với các tướng quân dưới trướng mình, mọi người đều bảo thái phó tuyệt vời đến thế nào, là bình định đại tướng quân tiếp theo của kinh thành, một mình xông vào đại quân của Lan Tây, thật không ngờ lại chỉ có mỗi cái vỏ ngoài, còn đánh đấm thì chả ra gì. Tiếc là lá gan của vệ tặc kia quá nhỏ, bị đánh bại hai lần lại không dám đối chiến với bổn vương, không thì bổn vương đã sớm cắt được đầu hắn xuống rồi. Lần này hắn ăn gan hùng mật báo, lại dám chủ động xông lên đánh trận. Rượu này không cần dọn, chúng tướng quân theo ta xuất chinh, đợi đánh bại tên nhóc miệng còn hôi sữa kia rồi chúng ta lại quay về uống tiếp. Chư vị tướng quân cũng cười to, ca ngợi đại vương chiến công lẫy lừng, sao tên vệ tặc cỏn con kia có thể sánh bằng. Nhưng các Thanh Viễn ngồi ở một góc trong doanh trướng thì lại hơi nhíu mày, hắn hiểu vệ hầu rất rõ. Vào thời điểm mà các Thanh Viễn đang đắc ý nhất, nam nhân cứ ngỡ rằng đã hết này lại sống lại, kéo binh bao vây, khiến cho hắn trắng tay chỉ trong một đêm. Đó là một địch thủ hết sức khó chơi, không thể nào khinh thường hắn dù chỉ nửa điểm. Nghĩ vậy, hắn hơi dương mắt, đưa mắt ra hiệu cho muội muội trong lòng Nam Cương Vương. Các Vân Nhi lập tức ngầm hiểu, tựa vào trong ngực Nam Cương Vương, nhẹ nhàng nói, đại vương oai hùng, vệ tặc kia sao có thể sánh bằng. Chỉ là, vệ tặc này không hốt hoảng chạy trốn, ngược lại chủ động tiến đến, sợ là có âm mưu quỷ kế gì đấy. Xin đại vương phái tướng sĩ thủ hạ xuất chinh là được rồi, đại vương cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm chứ? Giấc mộng của quân vương, hết phần 11.